Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 78. Chương 771, Hoa Thượng Phì. Một lát sau, biết rõ không hỏi ra được gì nữa, Dữ Khánh đưa tay cầm lấy một tấm vải đặt trên tầng mình đang nằm. Kéo tới quan sát, nhìn đi, trong cửa hàng này dường như chẳng có thứ gì cả, chỉ có mấy khối vải vứt chặn lối đi. Bố trí thêm một số thứ khác đi chứ. Người khoác áo choàng có thể lấy tới cửa hàng này cho các ngươi đã là rất tốt rồi, phần còn lại tự các ngươi nghĩ cách đi. Đúng rồi, gã lại quay sang nói với Bách Lý Tâm, chúng ta cũng không có tiền, dùng xong cửa hàng này rồi thì nhớ kỹ trả lại. Đặt ở một nơi ổn thỏa rồi hãy liên hệ. Đến lúc đó sẽ có người đến lấy. Bách Lý Tâm gật đầu ừ một tiếng. Thấy người khoác áo choàng muốn rời đi, Dữ Khánh gọi gã lại, hỏi thêm một câu, ngươi đã nghe nói tới Sâm Kỳ Lân chưa? Người khoác áo choàng vừa mới xoay người nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại hỏi, các ngươi chạy tới đây, không phải là định tìm thứ này chứ? Dữ Khánh phủ nhận, không thể nào, lúc trước khi ở trong thành nghe người của Hạt Tử Bang gì đó thảo luận về thứ này, hình như bọn họ muốn đi tìm thứ này. Người khoác áo choàng không có là tốt nhất. Theo những người đã nhìn thấy nói, thứ đó chạy trên mặt đất nhanh như bay, tốc độ có thể nhanh như kỳ lân, còn biết thổ độn. Tới vô ảnh, đi vô tung, ngay cả mấy vị cường giả mạnh nhất đương thời đều bắt không được, cuối cùng đành phải bỏ qua. Chỉ bằng đám người của bang phái gì đó, ngươi cảm thấy có khả năng bắt được sao? Còn biết thổ độn, sư huynh đệ mấy người nhìn nhau. Đối với người khoác áo choàng mà nói, nơi đây không thích hợp nán lại lâu, thừa dịp mấy người còn đang sửng sốt ngây người. Gã đưa tay kéo mở cửa, đi ra ngoài, thoáng nhìn xung quanh một chút rồi lắc mình biến mất tại trong bóng đêm. Phía dưới trống ra một vị trí, Nam Trúc đang ngồi trong một ô chứa hàng lập tức chui ra, chen tại bên cạnh Bách Lý Tâm, hít thở mùi thơm cơ thể của nàng. Bầu không khí trong cửa hàng yên tĩnh được một lúc, sau đó Dữ Khánh nhìn chằm chằm Bách Lý Tâm, hỏi, người bên trên của các ngươi là ai? Bách Lý Tâm lắc đầu, ta thật sự không biết. Dữ Khánh, vậy các ngươi làm sao liên hệ? Bách Lý Tâm, gửi thư liên hệ. Gửi thư đến đâu? Không thể nói. Dữ Khánh không nói nên lời. Nói chung, sư huynh đệ ba người đều im lặng, trong đầu đều đang lướt qua hình ảnh những sư huynh đệ đã rời khỏi Linh Lung Quan, suy nghĩ xem người nào có khả năng lớn nhất. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra sư huynh đệ nào có thể có được tiền đồ lớn như vậy, vừa nhận được tin tức liền có thể thu xếp mọi chuyện tại khối lũy thành này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trải qua chuyện lần này, bọn hắn thật sự yên tâm với Bách Lý Tâm. Những sư huynh đệ đó mặc dù đã rời khỏi Linh Lung Quan và cũng đã chia tay nhiều năm, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng những người đó sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho bọn hắn. Cuối cùng còn là Bách Lý Tâm đánh vỡ sự im lặng, nàng lắc lư tấm bảng tên và tờ giấy ghi chép thông tin liên quan trong tay, hỏi ai nhận làm Hoa Thượng Phi này. Nói đến công việc cần đến thể lực, Mục Ngạo Thiết ở phía bên trong đáp một câu, để ta khiêng cho. Nào ngờ Dữ Khánh từ chối, ngươi quên đi, để cho lão thất làm. Nam Trúc trừng mắt hỏi, vì sao là ta? Gã rất không muốn khiêng một cái cửa hàng như thế này chạy khắp nơi, nói như thế nào mình cũng là sư huynh. Gã không thể đích thân làm công việc đòi hỏi thể lực nặng nề nhất như vậy, dù là nơi đều là công việc mệt nhọc bẩn thỉu với trình độ thấp. Dữ Khánh, vóc dáng ngươi quá rõ ràng, nếu chúng ta đi chung với nhau, khả năng bị người khác nhận ra rất lớn. Nam Trúc lập tức nói, không thể nói như vậy được, nếu thật sự có người có thể nhận ra được ngươi, có đi cùng với ta hay không cũng không quan hệ. Dữ Khánh không để ý tới gã, trực tiếp nói với Bách Lý Tâm, khi bọn ta ra ngoài, ngươi cứ trốn ở trong cửa hàng này, cố gắng hết sức đừng có lộ diện. Bách Lý Tâm, không sao, ta vẫn nên cùng đi với các ngươi đi. Dữ Khánh nói chuyện không chút khách sáo, nếu ngươi không có cung tên, tác dụng cũng không lớn. Một mực cõng cung tên theo trên lưng thì lại quá gây chú ý. Một nữ đại tiễn sư còn gây ấn tượng hơn cả hình thể của lão thất. Nếu cứ đi theo với chúng ta trái lại sẽ thành gánh nặng. Ánh mắt Nam Trúc sáng lên, vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, lão thập ngũ nói có lý. Bách Lý, chúng ta phải suy nghĩ vì đại cục. Vì vậy, Bách Lý Tâm trầm mặc không nói nữa rồi, xem như đã ngầm chấp nhận. Nam Trúc chủ động đưa tay cầm lấy đồ vật trong tay nàng, đeo tấm bảng tên đại biểu thân phận Thiêu Sơn Lang kia lên trên cổ. Vui cười hớn hở nói, từ giờ trở đi, nam nhân nào đó chính là Hoa Thượng Phi của Thiêu Sơn Lang rồi. thật sự không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể làm Thiêu Sơn Lang. Dữ Khánh thuận miệng chen một câu, Hoa Thượng Phỉ. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Tâm nhịn không được phốc suy, phi cười ra tiếng. Sắc mặt Nam Trúc lập tức sa sầm xuống, ánh mắt nhìn Dữ Khánh có chút không thích hợp. Dữ Khánh chậm rãi quay đầu sang bên khác, cũng nhận thấy được mình vui đùa lỡ lời rồi, bình thường nói lão thất mập mạp như thế nào cũng không sao. Nhưng ngay trước mặt Bách Lý Tâm thì không thể nói như vậy, không thể làm mất mặt lão thất, nếu không lão thất là thật sự sẽ trở mặt. Hắn đưa tay chạm vào vách tường và cánh cửa của cửa hàng, đẩy đẩy rung rung ước lượng tính chất vật liệu, rồi nói sang chuyện khác, cửa hàng này không được tốt lắm. Thiên nhai các chất lượng tốt là tương đối đắt tiền, càng nhẹ nhàng, càng kiên cố thì càng đắt, tương đối chú ý tới vật liệu sử dụng. Nghe nói một bộ thiên nhai các đắt nhất nặng chưa đến 10 cân, đó là khái niệm gì? Mà cửa hàng trước mắt này chỉ hơi chút ước lượng, đoán chừng phải nặng hơn 300 cân. Chênh lệch như vậy, đối với một thiêu sơn lang đi khắp thiên nhai mà nói, ảnh hưởng lớn không phải bình thường. Nam Trúc hừ, một tiếng, có tác dụng là được rồi, nghèo mà kén làm gì? Dữ Khánh cũng chỉ nói vậy mà thôi, dù sao hắn cũng không phải là người khiêng nó. Hắn quay đầu lại gọi một tiếng, lão cửu, chúng ta đi. Mục Ngạo Thiết lập tức chui ra bên ngoài. Nam Trúc thoáng sửng sốt, hỏi, các ngươi đi đâu? Dữ Khánh, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi tìm hiểu tin tức. Cũng không thể tất cả mọi người đều chen chúc trong cửa hàng này nha. Tất cả đều dồn đống trong này chẳng phải sẽ thành người mù sao. Ngươi ở đây treo thẻ bài thu mua tam túc ô, ta và lão cửu ta ngoài tìm hiểu tin tức. Cửa tiệm mở ra, hai bóng người một trước một sau rời đi, lại chạy trở về trong khối lũy thành, tiếp tục vòng vòng khắp nơi. Hoàn cảnh trong cửa hàng chuyển thành cô nam quả nữ, mà đây cũng là tình trạng Nam Trúc thích nhất. Trước đây, cho dù trong lúc ở tại U Giác Phụ, mỗi khi Nam Trúc cố ý tiếp cận, Bách Lý Tâm đều có thể tìm lý do trốn tránh, bây giờ thì đành phải chấp nhận cô nam quả nữ với Nam Trúc. Đương nhiên, cũng không thể bỏ lỡ chính sự, hai người làm quen một chút tình huống của cửa hàng. Sau đó thắp sáng chiếc đèn lồng đỏ treo tại cửa vào, viết một tấm bảng thu mua với chữ viết Huỳnh Quang, 100 vạn lượng mua một con tam túc ô. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng lên, những thiên nhai các vây quanh ở dưới chân núi khối lũy thành, có không ít bắt đầu đứng dậy rời đi, không biết đi đâu. Nam Trúc leo lên trên nóc cửa hàng của mình nhìn khắp nơi xung quanh, tiếp đó gã có phần không biết mình nên làm gì bây giờ. Cũng may, không bao lâu sau, hai bóng người quen thuộc đi bộ xuất hiện trong tầm mắt, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết vòng vòng một đêm ở trong thành lúc này đã trở về. Đi dạo cả một đêm nhưng hai người có thể nói là không có chút thu hoạch, không ai biết rõ tam túc ô sẽ xuất hiện cụ thể tại nơi nào. Càng quan trọng hơn là, không có ai trong thành quen biết bọn hắn, toàn là người xa lạ không có chút giao tình nào, và lại, nhìn bọn hắn không giống là người giàu có ở tầng cấp cao. Hơn nữa cả hai đều ngại chi tiền phóng khoáng, nên không ai giao lưu sâu với bọn hắn đành phải tìm cách khác để giải quyết. Vì vậy, sau khi ra khỏi thành, hai người mặt mày xám xịt quay trở về. Khi hai người đi đến cửa vào cửa hàng, Nam Trúc nhảy xuống, dù sao xung quanh không có người nào, người có thể nhìn thấy cửa hàng đều đang ở khá xa nơi đây, gã liền hỏi thẳng một câu, thế nào? Dữ Khánh buông tiếng thở dài, không được tốt lắm, trước tiên tìm một con đường đã đi. Nam Trúc truy vấn một câu, tìm con đường gì? Mục Ngạo Thiết đáp một câu, tìm tên họ Tào kia. À, Nam Trúc trợn mắt hỏi, các ngươi không phải thật sự sẽ gia nhập vào bang phái đi. Sở dĩ giật mình kinh ngạc là bởi vì bọn họ vốn đã có môn có phái, là đệ tử của Linh Lung Quan, tiếp tục trà trộn vào bang phái thì là chuyện gì chứ? Thật sự muốn chinh phục thiên hạ tại khối lũy thành hay sao? Gã cũng hoài nghi, hai tên gia hỏa này là định đi tìm Sâm Kỳ Lân, bởi vì gã cũng có ý nghĩ tương tự, chuyến này nếu có thể thuận tiện kiếm được một khoản tiền, thì có gì sai chứ? Không cần phải nói ra, gã biết rõ hai vị sư đệ khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy, nếu có cơ hội tiện thể kiếm một khoản, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dữ Khánh, có gì phải kêu lên ngạc nhiên như vậy? Lạ nước lạ cái, trước tiên trà trộn lẫn vào đó rồi nói tiếp. Đi thôi, cũng chưa chắc chắn, trước tiên nhìn xem tình hình bên phía họ Tào cái đã. Hắn và Mục Ngạo Thiết rời đi trước. Nam Trúc quay đầu lại gật đầu ra hiệu cho Bách Lý Tâm đang ở bên trong quan sát tình hình bên ngoài, sau đó liền chui xuống dưới căn nhà nhỏ, vai gánh lấy trọng lượng. Chụp lấy một cái cơ quan kết nối với chốt cài bốn chân trụ, lôi kéo, then cài được rút ra, bốn chân trụ lập tức không gánh tải trọng nữa, toàn bộ trọng lượng lập tức đè lên vai gã. Tiếp đó gã kéo một sợi dây thừng, bốn chân trụ được thu lại, sau đó gã lại đẩy then cài cơ quan, chặn bốn chân trụ không bị rơi xuống. Gã nâng toàn bộ căn nhà nhỏ lên, xoay chuyển phương hướng, sau đó rung rẩy một thân thịt mỡ ra sức đuổi theo phương hướng hai người Diễu Khánh rời đi. Nghĩ đến việc Bách Lý Tâm được mình khiêng trên bờ vai mình, gã nhịn không được nhếch miệng cười vui vẻ, có cảm giác hạnh phúc. Phía đông khối Lũy Thành, bên ngoài cửa thu tiền ra vào thành số 18, mấy chục người đang tụ tập ở đây, không biết đang trao đổi chuyện gì. Diễu Khánh nhảy lên trên một tảng đá, đứng trên cao xem xét, sau khi nhìn thấy được Tào Định Côn ở trong đám người đó, hắn lập tức làm động tác ra hiệu cho Nam Trúc đang khiêng cửa hàng đuổi tới. Tào Định Côn đã từng gặp Nam Trúc, chỉ mới cách một ngày, có lẽ vẫn còn có ấn tượng, khi gã ta phát hiện thấy Nam Trúc đã trở thành Thiêu Sơn Lang, liền thấy không thích hợp. Nam Trúc nhận được tín hiệu, lập tức ngừng tiến tới gần, gã thả bốn chân trụ xuống, nghỉ ngơi, mắt mở trừng trừng nhìn hai người lão thập ngũ đi tới đám đông đó. Ở bên ngoài đám đông, Diễu Khánh hướng vào trong đám đông, cất tiếng gọi, Tào huynh. Một đám người đều mang theo vũ khí nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn, Tào Định Côn ở trong đám người cũng kiễng chân nhìn ra. Diễu Khánh lấy ra nửa trang giấy có nửa chữ Tào, cầm trong tay vung vẩy ra hiệu. Mục Ngạo Thiết cũng lấy ra nửa trang giấy, mọi người đều giữ lại trên người, không có vứt đi. Ui, lại có người tới muốn gia nhập. Lập tức có người bước đến, móc ra từ trong tay áo một sấp giấy bị xé làm đôi, muốn đối chiếu tín vật trong tay hai người. Cũng không có ý gì khác, Hạt Tử Bang tuy rằng đang gấp gáp kéo người gia nhập, nhưng cũng không phải ăn tạp không kiêng kỵ gì, không có khả năng ai cũng nhận, cũng thể chiêu mộ cả địch nhân vào nhóm nha. Phương thức sàng lọc của bọn họ cũng rất đơn giản, không lấy người chủ động tìm tới cửa, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và nhãn lực của mình để chọn lựa, nhìn thấy người nào có vẻ thích hợp thì đưa ra lời mời, thí dụ như mấy người Diễu Khánh, không cần so sánh. Tào Định Côn đi tới, đưa tay đè lại động tác tìm kiếm tín vật của đồng bạn, gã ta tiến tới vỗ vỗ vai Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết, có vẻ tán thưởng. Tươi cười nói, hai huynh đệ này, vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng, ta có ấn tượng, là ta mời, không cần đối chiếu tín vật gia nhập, nhân trung long phượng. Ánh mắt mọi người đầu tiên là đảo qua trên người Mục Ngạo Thiết, sau đó lại nhìn Diễu Khánh và hơi dừng lại trên bộ ria mép của hắn, có người khóe miệng nhếch lên như không có ý kiến. Chương 772, trà trộn vào bang phái. Đối với hai vị được gọi là nhân trung long phượng này, những người khác rõ ràng là có cách nhìn khác. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng không có đặt nặng, người ta chỉ là nói lời khách sáo mà thôi, sao có thể tin là thật. Tuy nhiên, mặc dù người ta phóng khoáng như vậy nhưng Diễu Khánh không có thoải mái như người ta, hắn vội nói, tam đương gia, việc gia nhập chưa cần vội vàng, trước khi gia nhập ta có mấy vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng. Tào Định Côn cười ha hả, thể hiện hiểu được sự băn khoăn của hắn, nếu như ngươi gia nhập mà không hỏi gì cả, ta ngược lại cũng không dám nhận a. Hỏi đi, có vấn đề gì cứ việc hỏi. Diễu Khánh không khách sáo, hỏi thẳng, ta nhớ được tam đương gia có nói, quý bang có thể ra vào tự do. Có phải ý là, sau khi chúng ta gia nhập vào quý bang thì có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào hay không? Tào Định Côn trầm mặc một hồi, rồi hỏi ngược lại, còn chưa có thỉnh giáo tôn tính đại danh của hai vị huynh đệ. Diễu Khánh, Chu Khánh, Mục Ngạo Thiết, Trương Tùy, hai người đều đã quên đây là lần thứ mấy mình dùng tới tên giả để xông pha bên ngoài. Người khác ra ngoài xông pha giang hồ đều là để dương danh thiên hạ, mở miệng ra là đi không thay tên ngồi không đổi họ, đại loại như vậy. Còn bọn họ thì ngược lại, xông pha đến bây giờ cũng không xông pha ra được cái gì, đi đến đâu cũng không dám báo tên thật. Cũng không còn cách nào khác, hắn bị sai lầm trong cách xuất hiện trên sân khấu. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu hắn đã có danh tiếng quá lớn, vừa ra giang hồ liền bị thế lực lớn mạnh nhất thiên hạ theo dõi. Thì ra là Chu huynh và Trương huynh, Tào Định Côn vui vẻ nói một câu khách sáo, sau đó trầm ngâm rồi nói, chắc hẳn Chu huynh và Trương huynh đều có thể nhận thấy được. Hạt Tử Bang chúng ta có phần không giống với các bang phái ở những địa phương khác. Thực ra, không chỉ Hạt Tử Bang chúng ta, toàn bộ bang phái tại khu vực khối Lũy Thành này đều không khác lắm. Người tới khối Lũy Thành này đều là vì các bảo bối tại Thiên Tích Sơn. Tất cả đều nhìn thấy được sự hỗn loạn tại Thiên Tích Sơn, mục đích kéo bè kết cánh chỉ vì đoàn kết sưởi ấm. Mọi người đến đây chính là để kiếm tiền. Nếu thật sự nói là vì muốn gây dựng đại nghiệp bang phái, sẽ không người nào muốn gia nhập vào. Nếu là ai đã phát tài, cảm thấy mục đích đã đạt được, muốn rời đi tự nhiên là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cũng cần cảnh cáo trước, có thể tùy ý rời đi phải là sau khi hoàn thành công chuyện hoặc là không có việc gì. Ngươi không thể đang trên đường làm việc rồi nói rằng bởi vì cảm thấy nguy hiểm mà rời khỏi. Đó chẳng khác gì làm dao động quân tâm, mọi người sẽ lập tức tan tác chi muông, vậy thì làm sao có thể đoàn kết nương tựa được nữa, rất dễ dàng hại chết người khác. Cho nên, quy tắc tối thiểu vẫn phải có, một khi có con đường phát tài, mọi người đã thương lượng cùng nhau hành động, như vậy nếu ngươi không tham gia thì thôi. Một khi đã bằng lòng tham gia, thì trong quá trình hành động phải tuân thủ quy tắc, nếu ai dám tự ý chạy trốn hoặc dao động quân tâm, mọi người tất nhiên cùng tru diệt nó. Đừng tưởng rằng chạy trốn rồi sẽ không sao, có bản lĩnh thì cả đời đừng để chúng ta tìm được, nếu không, sớm muộn gì cũng phải tính khoản nợ này. Chu huynh, Trương huynh, đây là quy định gia nhập. Các ngươi suy nghĩ đi, bằng lòng gia nhập thì gia nhập, không muốn gia nhập cũng không ép buộc. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, Diễu Khánh hỏi tiếp, nói cách khác, thời gian không cùng nhau hành động, mọi người đều tự do, ai muốn làm gì thì làm, cũng có thể rời khỏi hạt tử bang bất cứ lúc nào. Tào Định Côn gật đầu, đúng là ý này, nhưng tự do cũng có giới hạn, không có khả năng cho phép làm bậy không giới hạn. Tiền đề là ngươi không thể làm ra chuyện gì gây bất lợi cho hạt tử bang, ngươi không thể nhân danh hạt tử bang để làm sằng làm bậy rước tới phiền phức cho mọi người. Đã hiểu rồi, sư huynh đệ nhìn nhau lần nữa, những điều kiện này không điểm nào quá đáng, hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng Diễu Khánh lại tiếp tục hỏi, nếu thật sự kiếm được tiền, mọi người làm sao phân chia? Nghe được lời này, trong lòng Mục Ngạo Thiết thầm thở dài, không phải là vì để thuận lợi tìm hiểu tin tức mới đến trà trộn vào bang phái sao? Tại sao lại quan tâm đến việc chia tiền như thế nào rồi chứ? Y đã biết nếu có cơ hội tiện thể phát tài, lão thập ngũ sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, chính Y cũng không phản đối. Tào Định Côn vung tay lên, sau khi có thu hoạch, trước tiên giao nộp 1/10 cho bang phái, dù sao bang phái cũng cần phải chi tiêu để tìm kiếm các loại tin tức. Còn lại 9/10 thì dành cho các thành viên tham gia, người không tham gia là không có tư cách được chia. Thành viên tham gia thì được chia theo mức độ ra sức. Diễu Khánh lập tức truy hỏi, làm sao đánh giá được mức độ ra sức nhiều hay ít? Tào Định Côn, không có đánh giá, cân nhắc gì cả, thỏa thuận xong giá cả mới làm việc. Ví dụ như cái cửa hàng kia, gã ta chỉ tay về phía một cái cửa hàng thiêu sơn lang. Đám người Diễu Khánh thuận theo hướng tay nhìn tới, phát hiện thấy chính là đang chỉ cửa hàng của Nam Trúc. Rồi nghe Tào Định Côn nói, nếu như gặp chuyện muốn bắt lấy cái cửa hàng đó, ai có thể bắt được, công việc này được lấy 5/10 thu. Hoặc, có người nào đi làm hay không? Không người nào làm thì tăng thêm, 6/10, có ai đi làm không nào? Nếu như Chu huynh ngươi đi bắt được, sau việc ngươi được lấy 6/10 thu hoạch, phần còn lại mọi người hoặc chia đều, hoặc tiếp tục làm theo cách này. Nói chung chính là trước đó nói rõ ràng, đã có thương lượng, sau việc đừng có ai hối hận, nếu không mọi người cùng nhau xử lý nó. Hai vị, ta nói như vậy, các ngươi có hiểu được không? Ở trong cửa hàng, Nam Trúc và Bách Lý Tâm phát hiện thấy bên này đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, tức thì có phần khẩn trương, không biết là có chuyện gì. Thì ra là trước tiên thương lượng xong giá rồi mới làm việc, việc này quả thực ổn thỏa hơn nhiều so với chuyện xong việc mới phân chia. Diễu Khánh lập tức gật đầu nói, như vậy cũng rất ổn. Được, hai chúng ta gia nhập vào hạt tử bang. Ha ha. Tào Định Côn vỗ tay cất tiếng cười lớn, bộ dạng chào đón nồng nhiệt, gã ta quay lại giơ tay lên vẫy vẫy, tới, phát y phục cho hai người mới gia nhập. Phát y phục. Hai người Diễu, Mục lập tức nhìn đồng phục mà bọn họ đang mặc trên người, bên trên có thêu hình những con bọ cạp, vừa nhìn liền biết là người của hạt tử bang. Một nam tử ngồi trên một cái bao lớn ở bên cạnh, nghe nói vậy thì lập tức ngoắc tay với sư huynh đệ hai người, tới đây chọn y phục. Diễu Khánh lập tức sinh ra cảnh giác, lo lắng đụng phải trò lừa đảo dùng phương thức kéo bè kết cánh để gạt người mua y phục. Hắn lập tức hỏi, bộ y phục này bao nhiêu tiền một bộ? Tào Định Côn đẩy vai hắn một cái, lão đệ suy nghĩ nhiều, người của mình, một bộ y phục cần gì tiền, cấp miễn phí, không phải trả tiền. Nghe nói không phải trả tiền, sư huynh đệ hai người liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi đến, mỗi người lựa chọn một bộ, vắt trên cách tay để làm dự phòng. Nào ngờ Tào Định Côn đi tới nhắc nhở, bảo bọn hắn thay đổi ngay bây giờ, mặc vào liền chính là người của hạt tử bang, Về phần chiếc áo khoác bọn hắn đang mặc trên người, được yêu cầu hủy ngay tại chỗ. Lý do cũng rất thẳng, đối với việc tùy ý trốn tránh ít nhiều sẽ gây ra ảnh hưởng. Được rồi, cũng không dễ từ chối với lý do này, sư huynh đệ hai người đành phải làm theo, thay đổi một bộ y phục hạt tử bang màu đen. Không mặc không cảm thấy gì, sau khi mặc vào liền cảm thấy có chút quê mùa, không phải vấn đề về y phục, mà là vấn đề về hoa văn trang trí trên y phục, cảm thấy trên này thêu quá nhiều hình những con bọ cạp màu vàng đất. Trước ngực hay phía sau lưng đều có, bò cạp trước ngực lớn nhất, cũng là con dễ thấy nhất. Sau đó là hai vai, mỗi bên một con, hai tay áo mỗi tay một con, tại bốn góc áo cũng có thêu hình bò cạp. Đây thực sự là đi đâu mọi người đều có thể nhận ra là người của hạt tử bang, cũng rất vừa người. Tào Định Côn cười ha hả, sau đó nghiêm chỉnh nói cho bọn hắn biết, nếu rời khỏi bản bang, bất kể cũ nát như thế nào đều phải trả lại, hoặc là để chúng ta nhìn thấy đã bị hủy đi, không thể để cho người nào mặc ra bên ngoài giả danh lừa bịp. Sư huynh đệ nhìn nhau, bộ y phục này rất khó làm giả sao? Loại bang phái ô hợp như thế này, có tư cách để người ta ra ngoài giả danh lừa bịp sao? Thay xong y phục, lại hủy đi y phục, tạm thời cũng không có chuyện gì khác, một đám người đứng đó chờ đợi. Sau một lúc chờ đợi, Diễu Khánh nhịn không được tiến tới hỏi, tam đương gia, không biết vị nào là đại đương gia và nhị đương gia. Tào Định Côn hất hất cằm về phía khu vực nhấp nhô, lộn xộn giống như phế tích, mấy người nhị đương gia đang ở chỗ sâu trong thiên tích sơn. Đợi chút nữa tự nhiên sẽ dẫn các ngươi đến làm quen. Diễu Khánh không chú ý tới trong lời nói có hàm nghĩa khác, a một tiếng, hỏi tiếp, chúng ta đang đợi gì vậy? Tào Định Côn nhìn nhìn sắc trời, chờ qua giờ thìn rồi xuất phát. Nói không chừng còn có người tới gia nhập vào bản bang, chờ một chút đi. Diễu Khánh ngẩn người, đã hiểu được, xem ra tại trong khối lũy thành, vị này phát ra không ít tín vật chấp nối, ngay lập tức hắn nhìn về phía những thành viên hạt tử bang khác. Sau một hồi quan sát, hắn nhận thấy mọi người nơi đây đều không nói chuyện với nhau, giống như đều không quen biết nhau. Lúc này hắn liền biết, mấy chục người này có lẽ đa số đều giống như bọn hắn, đều là người vừa mới gia nhập vào. Chỉ một lần liền phát triển thêm mấy chục người, làm gì vậy? Trong lòng hơi có chút nghi hoặc, hắn hỏi, tam đương gia, có bản đồ trong thành hay không vậy? Tào Định Côn ngạc nhiên quay đầu lại, bản đồ, có, làm gì? Diễu Khánh chỉ vào mình và Mục Ngạo Thiết, căn cứ vào nguyên tắc có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, hắn nói, không làm gì cả, chỉ là không có tiền, mua không nổi bản đồ. Có thể cho chúng ta hai tấm hay không? Hắn muốn bốn tấm, định lấy giúp cho Nam Trúc và Bách Lý Tâm, nhưng thấy không thích hợp. Lần đầu đụng tới người tìm mình hỏi thứ này, Tào Định Côn hơi chút do dự, nhìn những ánh mắt ở xung quanh đang nhìn tới mình. Cuối cùng cũng không so đo, gọi hai người tới đây, bảo họ lấy bản đồ trên người ra, đưa cho hai người bọn hắn. Vừa cầm được bản đồ vào tay, hai sư huynh đệ liền biết là hàng giá rẻ, hẳn phải là loại do Thiêu Sơn Lang bán ra. Không phải loại dùng bền chống nước chống cháy rất tinh xảo được bán trong thành, nhưng mà có miễn phí là được rồi, không có tư cách kén cá chọn canh. Nào ngờ hai người vừa lấy được, lập tức những bang chúng khác cũng tụ tập tới một ít, cũng vây quanh Tào Định Côn hỏi bản đồ. Người tiếc tiền đến nỗi ngay cả tấm bản đồ cũng không mua, vừa nhìn liền biết đều là đám người nghèo. Lần này Tào Định Côn từ chối không chút do dự, chư vị, trên người chúng ta làm sao có thể mang nhiều bản đồ như vậy, không còn nữa. Vì thế, gã ta quay đầu lại nhìn về phía hai sư huynh đệ dặn dò một câu, nếu như muốn rời khỏi hạt tử bang, phải trả lại cả bản đồ. Diễu Khánh gật đầu, thể hiện đã biết rồi, nhưng trong lòng thì cảm thấy khinh thường, một tấm bản đồ giá trị nhiều nhất chỉ mấy nghìn lượng mà cũng tiếc không chịu phát, không biết xấu hổ còn tự xưng bang phái gì đó. Thời gian từng chút trôi qua, mọi người tiếp tục chờ đợi, không đợi được ai cầm tín vật tới nhập bọn. Trái lại có mấy kẻ xa lạ chủ động tới dò hỏi, tỏ ý muốn gia nhập vào, nhưng đều bị Tào Định Côn dứt khoát từ chối. Mặt trời nghiêng chiếu trên bầu trời, vừa trôi qua giờ thìn, Tào Định Côn không đợi tiếp nữa, phất tay cất tiếng kêu gọi, dẫn theo một đám người xuất phát, xông về phía chỗ sâu trong phế tích. Nam Trúc nhanh chóng đi ra khiêng cửa hàng lên, cong mông cong đít đuổi theo, nhưng mà có gánh nặng trên người. Không thể đuổi kịp, cũng may mà có Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết để lại ký hiệu quen thuộc dọc trên đường. Bách Lý Tâm cũng không núp trong cửa hàng được nữa, tại một vị trí kín đáo trên đường đi, nàng chui ra cửa hàng. Rất nhanh đuổi theo dõi từ xa xa, và cũng làm dẫn đường cho Nam Trúc theo ở mặt sau. Trên lô gia tầng cao nhất của Thạch Tâm Cư, một chiếc ghế tựa đặt trên chiếc thảm lông, lão bản nương Liên Ngư nằm ở trên đó, vắt chéo chân trần, lật sách xem. Trên bàn nhỏ bên cạnh đặt trái cây và rượu, vẻ ngoài yểu điệu quyến rũ phối với dáng vẻ tĩnh tâm xem sách, thực sự là có một sức quyến rũ khác lạ. Hồ nữ từ trong phòng đi ra, ngồi quỳ tại bên cạnh ghế, lắc lắc đuôi bẩm báo, tên Trương Chi Thần đó gia nhập một bang phái tên là Hạt Tử Bang và đi theo vào trong núi rồi. Không biết hắn muốn làm gì, Liên Hư ít nhiều có phần ngạc nhiên, vậy thì sắp xếp người trà trộn vào trong cái bang đó theo dõi xem, để xem đến cùng thì chuyện gì xảy ra. Hồ nữ cười khổ, trong lúc nhất thời đúng là không dễ trà trộn vào đó. Hạt Tử Bang chỉ nhận người mà bọn họ lựa chọn gia nhập, không nhận người chủ động muốn gia nhập. Người của chúng ta đã thử rồi nhưng không thể trà trộn vào. Muốn trà trộn vào được e rằng cần phải thiết kế kỹ càng một chút mới được. Liên Ngư, nếu là phiền phức, vậy thì theo dõi sát sao cũng được, còn không thể theo dõi thì quên đi. Đệ nhất nhân Chiêu Dương Đại Hội cũng không đáng giá chúng ta đầu tư quá lớn sức lực. Dù sao trong núi rất nguy hiểm, hồ nữ hiện nay đã phái người âm thầm đi theo. Đúng rồi, tên mập mạp và người chấp nối đi cùng sau đó đã biến thành Thiêu Sơn Lang, có lẽ là đang giả mạo. Hiện tại cũng đang khiêng thiên nhai các đuổi theo Trương Chi Thần. Lần này Liên Ngư khép sách lại đặt trước ngực, có chút giật mình, lá gan không nhỏ a, dám giả mạo Thiêu Sơn Lang. Bọn họ muốn làm gì chứ? Loại chuyện này, cho dù là thành chủ Nhiếp Nhật Phục của khối lũy thành cũng không dám dễ dàng giả mạo. Hồ nữ, không biết. Liên Ngư trầm ngâm đứng dậy, chân trần bước mấy vòng lui vào trong lô ra, rồi chậm rãi nói, còn có người chấp nối nữa sao? Người có thể xử lý việc giả mạo e rằng không đơn giản. Vậy thì bỏ nhiều sức lực một chút nhìn, chăm chú vào, để xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, Nhị Đương Gia. Cùng đi theo đám bang chúng Hạt Tử Bang một đường lao nhanh, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tấm khăn che phủ sự thần bí của Thiên Tích Sơn dần dần được vén lên trong tầm mắt bọn hắn. Còn có những người khác vừa mới gia nhập vào Hạt Tử Bang cũng có phản ứng tương tự như bọn hắn, về cơ bản đều là phản ứng mà chỉ những người mới đến mới có. Những nơi mọi người đi qua, các loại địa hình đều biểu hiện ra các loại hình thái và sắc thái ngạc nhiên cổ quái khác nhau, có núi đá giống như khối lũy thành, cũng có bãi đá lộn xộn đen ngòm, còn có những đống sắt thép phế liệu ngổn ngang bị rỉ sét ăn mòn chồng chất như núi, cũng có không ít rừng sâu núi thẳm mọc đầy đại thụ che trời. Có những pho tượng thần bí to lớn như ngọn núi, lớn đến mức không thể trở đi, bị năm tháng vô tận bào mòn, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Có những vật điêu khắc bằng đá to lớn như ngọn núi bị vỡ vụn sứt mẻ, cũng có những đồ vật kim loại to như núi bị vùi lấp một nửa. Có cự mâu cắm nghiêng vào đất, có những cột đá to lớn lộn xộn đan xen vào nhau. Có những vách đá cao do những tảng đá khổng lồ nứt vỡ tạo thành, cũng có những vực sâu không biết bị vật gì cắt ra trên mặt đất. Hậu nhân bắt những sợi xích sắt kéo ngang qua vực sâu để làm cầu đi, bên dưới gió lạnh vù vù thổi. Con người đi xuyên qua trong khu vực địa hình phức tạp như vậy nhìn nhỏ bé như con kiến, ngước nhìn khắp nơi, cẩn thận dò xét trên dưới, đôi khi bước đi trong u ám và nơm nớp lo sợ. Có nơi cây cối mọc tùm, có nơi không một ngọn cỏ, có nơi chỉ có rêu xanh mọc lên len lỏi giữa những khe hở, góc cạnh. Cũng có dòng suối và hồ nước, thậm chí còn có cả núi tuyết, ở một nơi tại trong sa mạc này mà nói, đây quả thực là chuyện khó thể tin nổi. Nhưng nhìn từ tổng thể, Thiên Tích Sơn quả thực là một ốc đảo trong vùng sa mạc mênh mông, có quá nhiều thứ chồng chất lên nhau, dẫn đến địa thế quá cao, hình thành một khu vực giống như cao nguyên. Thời tiết tại nơi này cũng có sự thay đổi khác với sa mạc. Có một số nơi, thời tiết thậm chí trở nên quỷ dị, mưa tuyết, mưa đá, nắng như thiêu như đốt, đủ loại thay phiên nhau, có thể trải nghiệm bốn mùa chỉ trong một ngày. Nơi quỷ dị cũng sinh ra sinh vật quỷ dị. Khi đi ngang qua một hồ nước nhàn nhạt mịt mờ không có một ngọn cỏ thì Tào Định Côn đang dẫn đội đột nhiên hô lên, mọi người nhanh chân lên một chút, mau vòng qua, không nên đụng vào hơi khói trong hồ. Sau này, khi vượt qua nơi đây thì phải nhớ kỹ, nếu như có gió, phải đến đầu hướng gió, đừng để bị hơi khói trong hồ này thổi đến. Vừa nghe được lời này, có người lập tức hỏi, Tam Đương Gia, hơi khói này có vấn đề. Gì sao? Tự các ngươi nhìn xem đi. Tào Định Côn chỉ về phía một ít xương trắng rải rác bên bờ hồ, nhìn thấy trên xương trắng có một số vết rỗ, vào ban đêm, hồ này không có việc gì. Mưa dầm cả ngày cũng không sao, chỉ cần phơi mình trong nắng nóng, nó liền sẽ bốc lên khói độc, một khi đụng vào người, lập tức ăn mòn huyết nhục. Cũng không biết trong hồ lắng đọng thứ gì, cho đến nay tu hành giới vẫn chưa thể tìm ra giải dược tương ứng. Sau này, nếu như các ngươi không cẩn thận thực sự bị khói độc thổi đến, đừng có chần chừ, lập tức gọt xương cắt thịt, giữ mạng mới là quan trọng. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, không nghĩ tới cái hồ nước trông rất yên bình êm ả này lại kinh khủng như thế. Tất cả đều nhanh chóng theo sau rất nhanh đi vòng qua, rất sợ gió nổi lên. Tào Định Côn lại dặn dò, nơi này là trời nắng bốc lên khói độc, có một số nơi lại là trời mưa sẽ bốc lên khói độc. Cũng không biết trước đây tiên nhân đã ném những thứ linh tình gì xuống nơi đây. Nói chung, cần phải nhớ kỹ, sau này hễ nhìn thấy nơi nào bốc lên sương khói có màu sắc kỳ quái thì đều phải cẩn thận, rất có khả năng chính là khói mù kịch độc. Sư huynh đệ hai người cùng đi theo không khỏi quay nhìn nhau, cảm thấy đây có lẽ xem như là lợi ích khi gia nhập vào bang phái đi, được người có kinh nghiệm nhắc nhở. Hai người vô thức quay lại nhìn nhìn con đường đã đi, có phần lo lắng cho hai người nam trúc, bọn họ không biết tình hình, có lỡ đụng phải nguy hiểm hay không. Nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra, Diễu Khánh kêu to hỏi, Tam đương gia, chắc hẳn cũng có bản đồ về Thiên Tích Sơn này à. Đã nguy hiểm như vậy, cho chúng ta một phần bản đồ đi. Thứ gì không cần phải tự mình bỏ tiền ra, nếu có thể nghĩ cách lấy được vào tay, hắn sẽ tận lực tiết kiệm tiền. Tào Định Côn cười hắc hắc, phạm vi Thiên Tích Sơn lớn như vậy, không phải một người hoặc một nhóm người có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thăm dò hết được. Có mấy ai sẵn sàng một mực ở lại Thiên Tích Sơn chứ? Hầu hết đều không ở lại lâu dài. Loại bang phái giống như chúng ta, cho dù biết rõ tình hình trên địa bàn của mình, cũng sẽ không dễ dàng trao đổi với các bang phái khác. Vì vậy nha, chỉ có thành chủ khối lũy thành và mấy vị tồn tại cao nhất mới thực sự nắm giữ bản đồ tình huống các nơi Thiên Tích Sơn. Đây là ưu thế của bọn họ tại Thiên Tích Sơn, một khi có biến đổi họ có thể chiếm tiên cơ, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác, cho nên đừng có nghĩ đến bản đồ nữa. Hơn nữa, cho dù ngươi lấy được bản đồ toàn bộ cũng vô dụng, trên bản đồ tổng thể sẽ không nói cho ngươi biết nơi nào chôn bảo bối, cầm bản đồ chạy tới chạy lui không có ý nghĩa gì. Trong lúc nói chuyện, trên sườn núi ở một bên, một vài bóng người chui ra từ trong đống đá khổng lồ nứt vỡ sụp đổ tan hoang. Mặc y phục giống nhau, trên y phục thêu đóa hoa, rõ ràng cũng là người của một bang phái. Nào đó, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm một đám người đi ngang qua phía dưới. Tào Định Côn đi đầu lập tức chắp tay ra sau lưng và cũng nhắc nhở mọi người đang chạy theo phía sau, tất cả đều làm giống ta đi. Vì vậy, một đám người cũng chắp tay ra sau lưng. Nam nhân cầm đầu đứng trên đống đá vỡ nát cười cười, là Hạt Tử Bang, nghe nói bị tổn thất lớn trong tay Phi Ưng Bang. Đại đương gia đã bị giết chết, vị nhị đương gia kia có lẽ không cam lòng, muốn báo thù. Nam nhân bên trái y chậm rãi nói, trưởng phu bị người ta giết chết, báo thù cũng là chuyện trong tình trong lý, chỉ là đám người trước mắt này trông như là những người mới tới bị lừa gia nhập vào. Nam nhân cầm đầu nói, vốn đã không phải là đối thủ của Phi Ưng Bang, lão đại vừa bị chết, cây đổ bầy khỉ tan, đã có không ít người rời bỏ. Nếu không kiếm chút người mới để bù đắp sẽ càng không có cách nào liều với người ta, trừ khi sẵn sàng nén giận nhường địa bàn của mình cho người khác. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú vào một người khoác áo choàng vừa xuất hiện từ một chỗ ngoặt phía dưới, nhìn vóc dáng là nữ nhân. Sau khi nhìn theo người này rời đi, không lâu sau đó, bọn họ định quay trở lại không gian bên trong đống đá nứt vỡ sụp đổ thì chợt nhìn thấy một tòa thiên nhai các vội vàng chạy như bay đến. Nam nhân cầm đầu hỏi người hai bên, có phải sắp ăn hết muối rồi hay không? Nhìn xem còn thiếu thứ gì, bổ sung cho đủ. Người bên cạnh người lập tức hét lớn, tạp hóa, dừng lại chút. Cửa hàng không dừng, tiếp tục hùng hục chạy tới trước. Người này lại lập tức hô to lần nữa, tạp hóa, chúng ta mua đồ. Người khiêng cửa hàng phía dưới ngoảnh mặt làm ngơ, cứ như vậy cắm cúi chạy mất. Một đám người không hiểu ra sao quay mặt nhìn nhau, bởi vì ảnh hưởng góc nhìn nên không thấy được người khiêng cửa hàng phía dưới. Người cầm đầu ngạc nhiên hỏi, có buôn bán mà không làm, vội vội vàng vàng làm gì chứ? Nơi nào đang có đại chiến hay sao? Tại Thiên Tích Sơn này, chỉ cần nghe nói nơi nào đang có đám đông đánh nhau, đó chính là sắp có buôn bán lớn, Thiêu Sơn Lang sẽ lập tức chạy đến cổ vũ. Mấy người bên cạnh không có nghe được thông tin gì tương tự như vậy, đều khẽ lắc đầu, thể hiện không biết. Có người cất lời suy đoán, có phải dự liệu rằng Hạt Tử Bang sẽ tiếp tục đánh nhau với Phi Ưng Bang hay không chứ? Mấy người có vẻ đăm chiêu, bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, lại thấy hai người chắp tay sau lưng chạy qua. Đang trong lúc chạy nhanh, đám người nhìn thấy Tào Định Côn bỏ hai tay chắp sau lưng xuống, lập tức có người hỏi, Tam đương gia, vừa rồi chắp tay sau lưng là chuyện gì vậy? Tào Định Côn thể hiện đi ngang qua không có ý xấu, mạo muội mượn đường đi ngang qua địa bàn của người ta, phải thể hiện mình không có địch ý, nếu không dễ dàng gây ra hiểu lầm. Nghe được những lời này, hai người Dữ Khánh lại quay đầu nhìn phía sau, có điểm lo lắng cho hai người Nam Trúc. Cũng may Tào Định Côn lại bổ sung một câu, trong trường hợp bình thường, chỉ cần bản thân ngươi không gây lộn xộn. Tại tình trạng không rõ ràng mức độ sâu cạn của khách qua đường, bang phái chiếm cứ nơi đó cũng sẽ không mạo muội động thủ. Trừ khi, bọn họ xác định được ngươi là một khối thịt dễ ăn và quyết tâm phải ăn cho được, nếu không, sẽ không ai tự tìm phiền phức. Sư huynh đệ hai người thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm thấy mình lo lắng nhiều, lão thất có thân phận của Thiêu Sơn Lang yểm hộ, ban ngày ban mặt hẳn là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó trên đường đi, tình huống phải thể hiện mình vô hại để vượt qua lại xuất hiện mấy lần tại một số nơi. Mãi cho đến chạng vạng tối, một đám người chạy đến trước một bức tượng thần khổng lồ bị chôn vùi một nửa trong lòng đất, lúc này mới thực sự dừng lại. Tượng thần trông tang thương, không còn đầu, cái đầu to như núi của nó rơi ở trên mặt đất, đã vỡ thành nhiều mảnh từ lâu, hoàn toàn biến dạng. Trên thân tượng thần có những cái cửa hang động lồi lõm gồ ghề. Từ trong cửa động hiện ra một số người, có mấy người bay xuống, người cầm đầu là một phụ nhân xinh đẹp quyến rũ như còn thanh xuân, vẻ mặt căng thẳng, giống như bị ai quỵt tiền vậy. Mặc một bộ váy phụ nữ theo phong cách Hạt Tử Bang. Nhị đương gia, Tào Định Côn đi đến cất tiếng chào. Phụ nhân khẽ gật đầu chào lại, ánh mắt nhìn kỹ đám tân nhân trước mặt. Tào Định Côn lập tức cất cao giọng giới thiệu với đám người mới, chư vị, đây chính là nhị đương gia của chúng ta, từ nhị đương gia Từ Phượng Cập. Còn không mau mau chào hỏi, đám tân nhân Dữ Khánh âm thầm ghi nhớ tên của nhị đương gia và chắp tay hành lễ, bái kiến từ nhị đương gia, khổ cực chư vị. Từ Phượng Cập khách khí đáp lại một câu, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo, rồi tựa như không muốn nói gì thêm, quay đầu lại dặn dò, dẫn đi sắp xếp một chút. Vì vậy có người đứng ra kêu gọi đám người mới đi theo gã, không phải đi nơi nào khác, chính là đi vào trong các hang động trong người tượng thần để ở lại. Khi rời đi, Dữ Khánh có chút kỳ quái nhìn xung quanh, đại đương gia đâu, đám người mới bọn hắn vừa mới tới đây, đại đương gia không cần phải lộ diện làm quen một chút sao. Tào Định Côn quay đầu lại nhìn theo đám tân nhân rời đi, sau đó vẻ mặt biến thành nghiêm trọng, nói với Từ Phượng Cập ở bên cạnh, tẩu tử, đã điều tra được rõ ràng phía bên Phi Ưng Bang chưa, hai bên trước kia không cừu, gần đây không oan, đang yên đang lành, vì sao phải tập kích chúng ta? Thì ra đại đương gia là đại ca ruột của gã ta, mà đại đương gia và nhị đương gia là phu thê. Từ Phượng Cập lắc đầu, không biết, theo lời của những bang phái khác nói thì vì chúng ta giết chết người của bọn họ trước. Tào Định Côn cau mày, chúng ta đã nhiều lần hỏi người của mình, không có ai làm ra chuyện như vậy. Lẽ nào trong số người đã rời khỏi, có người không nói thật sao? Từ Phượng Cập hẳn là lấy cớ. Theo điều tra, sau khi bọn họ chiếm địa bàn của chúng ta, liên triển khai tìm kiếm, dường như đang tìm thứ gì đó. Ta nghi ngờ, trên địa bàn của chúng ta có bảo bối gì đó, mới dẫn tới vụ tập kích đó. Tào Định Côn ngạc nhiên không rõ, bảo bối, có thể là bảo bối gì? Từ Phượng Cập chợt cắn răng nói, bất kể vì sao bọn họ tập kích chúng ta, cừu hận này đều phải báo. Tào Định Côn trầm ngâm nói, chúng ta chỉ còn khoảng 20 người, mặc dù đều là người kỳ cựu, vì tình cảm mà chưa rời đi, nhưng nhân tâm đã bất ổn, e rằng chưa chắc sẵn lòng xuất ra bao nhiêu lực. Mà 40 người mới chiêu mộ này, thái độ đứng xem rất rõ ràng, sợ rằng cũng sẽ không dốc sức liều mạng. Ừ. Từ Phượng Cập chợt cười lạnh một tiếng, được hay không được đều phải hoàn thủ một lần, lỡ như trong số những người mới này có người nào đó đánh tốt, vậy cũng là vận may của Phi Ưng Bang. Nói chung, sau khi đến đó, người ta không nên mạo hiểm, cứ để cho những người này đi liều. Nếu tình hình không ổn chúng ta liền rút, sau đó thả ra tin tức, nói rằng Phi Ưng Bang tìm được manh mối trọng bảo. Đánh không thắng cũng không thể để cho bọn chúng tự tại. Chương 774, Thần Miếu trong Sa Mạc. Đối diện với sự cố chấp của tẩu tử, Tào Định Côn cúi đầu im lặng không nói, trong lòng cất tiếng thở dài, có phần không biết nên nói cái gì cho tốt, mấu chốt là nói cũng nói không được. Gã ta ủng hộ việc báo thù cho đại ca, tung tin đồn ra để gây khó khăn cho phiêng bang gã cũng ủng hộ, nhưng gã không tán thành với việc vội vàng ùn ùn quay trở lại như vậy. Người ta mới xuất thủ, lúc này khẳng định đang có đề phòng, hiện tại bọn gã vội vã quay lại trả thù là rất dễ đâm đầu vào tường. Hơn nữa, lực lượng hiện tại bị tổn hại không có đủ, muốn dựa vào may mắn để báo thù, thực sự không phải chuyện lý trí. Nhưng mà gã cũng có thể hiểu được tâm trạng của tẩu tử, nỗi đau vừa mới mất chồng thực sự khó thể chịu đựng. Mà hiện tại gã cũng không tiện công khai bày tỏ quan điểm khác biệt với tẩu tử, lòng người vốn đang bất ổn. Nếu hai người gia chủ bọn họ lại nảy sinh tranh luận, vậy thì hạt tử bang này liền triệt để tan tành. Ngoài việc miễn cưỡng phối hợp, gã cũng chỉ có thể tận lực nhắc nhở. Nữ nhân tinh tế, từ phản ứng trên nét mặt gã, Từ Phượng Cập liền nhận ra được suy nghĩ của gã, sau một chút do dự. Cô ta hạ thấp giọng nói, hiện tại chúng ta như chó nhà có tang, ngay cả nơi dung thân cũng không có. Nơi đây còn là huynh đệ đào ra nhớ tình cũ mới để cho chúng ta tạm thời đặt trận tại trên địa bàn của hắn. Chúng ta cũng không thể dẫn theo một đám người dừng mãi trên địa bàn của người ta à. Huynh đệ, chúng ta đã đánh thua, lòng người đã tan rã, địa bàn cũng đã mất đi. Hai mươi mấy thành viên kỳ cựu hiện tại còn chưa đi, cũng chỉ là tạm thời chưa đi mà thôi, xem như nhớ chút tình cảm cũ. Ngươi có tin hay không, qua mấy ngày nữa, tất cả đều sẽ đi sạch. Tào Định Côn cao. Mày không nói, biết rõ lời cô ta nói chính là tình huống thực tế. Từ Phượng Cập kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng lắc đầu, huynh đệ, hạt tử bang đã xong rồi, đã tan rã rồi. Tào Định Côn ngạc nhiên ngẩng đầu, một hồi sửng sốt, thốt lên, tẩu tử, ngươi. Muốn phủ nhận, nhưng lại biết rõ lời tẩu tử nói chính là sự thực. Bởi vì lời này mà gã bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng đã biết được vì sao tẩu tử vội vã bảo mình đi lừa dối một nhóm người tới đây. Là vì bây giờ còn có thể dùng cờ hiệu hạt tử bang để đi lừa gạt một chút người, về sau hạt tử bang đã tan rã, muốn đi gạt người là rất dễ bị người ta vạch mặt. Nói cách khác, bây giờ còn có thể lừa một nhóm người đi lấy chút máu của phi ưng bang. Về sau, cho dù còn lừa được người đến đây, phát hiện thấy hạt tử bang này làm sao ngay cả một thành viên cũng không có. Người mới đến cũng không phải là người ngốc, không phải ngươi bảo người ta xông, người ta sẽ xông. Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt gã trở nên kiên định, gật đầu nói, tẩu tử, ta hiểu rồi. Từ Phượng Cập dõi mắt nhìn phương xa, thở dài, cừu hận đã kết rồi, nếu có thể đuổi tận giết tuyệt, phi ưng bang sẽ không bỏ qua chúng ta. Sau khi hạt tử bang tan rã, chúng ta còn có thể lưu lại Thiên Tích Sơn hay không cũng là cả một vấn đề. Ngươi ta năng lực có hạn, không bằng được ca ca của ngươi, mà ta sắc đẹp cũng đã lụi tàn, không ai xem trọng chúng ta. Trong tương lai có thể báo thù được cho ca ca của ngươi hay không, thật sự không nói được. Sau đêm hôm nay, ngươi ta e rằng phải rời khỏi Thiên Tích Sơn, mai danh ẩn tích. Gò má Tào Định Côn căng thẳng, lời nói này mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thực. Cho dù tẩu tử muốn khoe sắc đẹp để tìm kiếm trợ giúp, tuổi già sắc suy sẽ không người nhìn chúng. Những người mới vừa lừa gạt tới lần này thực sự là cơ hội cuối cùng để cắn được phi ưng bang một miếng. Một đám tân nhân hoàn toàn chưa biết gì về hạt tử bang, và họ cũng không cho rằng hạt tử bang có lừa dối, bởi vì Tào Định Côn là công khai tuyển nhận người tại khối lũy thành. Nhìn thấy nơi đây có một đám thành viên mặc đồng phục giống nhau, những người mới đến liền cho rằng nơi đây là địa bàn của hạt tử bang. Chỉ là cảm thấy bầu không khí trong hạt tử bang dường như có phần kiềm chế, người cũ cũng không giao lưu nhiều với bọn họ, cũng không biết có phải vì bản thân mình còn chưa có thích ứng hay không. Ngoài ra, với sao huyệt này của hạt tử bang, bọn họ cảm thấy cũng không quá thích hợp ở lại lâu dài. Nhưng mọi người cũng không quan tâm lắm, dù sao đều là đến đây với thái độ để nhìn xem trước, nếu thích hợp thì lưu lại, không thích hợp thì rời khỏi. Thỉnh thoảng ở tại cửa động quan sát khắp nơi, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết mặc dù cũng có phần nào cảnh giác với hoàn cảnh và người xa lạ, nhưng tâm lý thì tương đối thoải mái hơn những người khác. Nói trắng ra là, bọn họ từng gặp những đại nhân vật và những đại trang diện tương đối nhiều, cho dù đối diện với thành chủ Nhiếp Nhật Phục của khối lũy thành cũng sẽ không lúng túng khiếp sợ, cho nên bọn hắn không có để hạt tử bang gì đây vào mắt. So sánh với những tân nhân khác, hai người bọn hắn là có can đảm đối diện. Trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, đột nhiên có người chạy đến khu vực tân nhân ở kêu gọi tập trung lại. Một đám tân nhân không dám do dự, nhanh chóng nhảy ra khỏi hang động, tập trung tại phía dưới tượng thần, chờ đợi. Nhị đương gia Từ Phượng Cập dẫn theo một đám người cũ đã tập trung xong trước đó đi tới đây, kêu gọi về phía Tào Định Côn, đi. Tào Định Côn lập tức cất tiếng kêu gọi một đám tân nhân, đuổi theo. Vì vậy hai đám người tụ tập thành một nhóm, rất nhanh rời khỏi nơi đây. Dữ Khánh quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy ngoại trừ mấy thành viên ở lại trong chừng, Hạt Tử Bang dường như đã dốc hết toàn bộ lực lượng rời đi. Tào Định Côn đi ở phía trước dẫn dắt đám tân nhân thì cảm thấy bất lực đối với mấy người ở lại. Những người đó bây giờ đã không thể sai bảo gì được nữa, không muốn tiếp tục phối hợp, không muốn tiếp tục dính líu đến việc này. Cho dù là những người cũ bằng lòng phối hợp, mặc dù là niệm tình cũ nhưng tẩu tử cũng phải phí một phen miệng lưỡi mới thuyết phục được, còn cần phải xác nhận không có nguy hiểm gì mới chịu phối hợp. Một đám người mới phát hiện thấy người cũ của Hạt Tử Bang không có nhiều, trái lại càng yên tâm hơn chút. Một đường đi nhanh, sắc trời tối dần, Dữ Khánh không biết hai người Nam Trúc phía sau có thể đuổi theo được hay không. Liền gia tăng tốc độ, đuổi tới sau lưng Tào Định Côn ở phía trước, hỏi, Tam đương gia, chúng ta định đi đâu vậy? Lúc này, người cũ người mới cùng tập trung với nhau, đa số người mới đều trầm mặc, nhìn thấy một người phá yên tĩnh, Từ Phượng Cập nghiêng đầu nhìn đến, một đám người cũ cũng nhìn Dữ Khánh nhiều một chút. Tào Định Côn quay đầu nhìn lại, thấy là hắn, nhíu mày, Chu huynh đệ, sự việc liên quan đến cơ mật, các ngươi vừa mới tới, không nên hỏi nhiều, đi đến nơi tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Dữ Khánh cười ha hả, gật đầu, thể hiện đã biết rồi. Sau đó hắn không hỏi nhiều nữa, chỉ quay đầu lại ra ám hiệu cho Mục Ngạo Thiết, nhắc y lưu lại nhiều chút ký hiệu chỉ đường cho hai người Nam Trúc ở phía sau. Một chuyến đi này đi thật sự rất xa, cũng chạy thật lâu, từ khi trời còn sẫm tối, chạy đến hơn nửa đêm về sáng mới dừng lại. Mặc dù có tu vi sơ huyền cảnh giới, khiêng đồ vật nặng mấy trăm cân chạy không ngừng nghỉ, lại còn phải dốc hết sức chạy nhanh, lúc này Nam Trúc phải thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, có thể nói là mệt mỏi vô cùng. Thần kỳ chính là, vừa nhìn thấy Bách Lý Tâm dừng lại chờ gặp mặt phái trước, đang thở hổn hển như chó, nhịp hô hấp của gã lập tức trở nên ổn định lại. Sống lưng hơi chút còng xuống cũng lập tức đứng thẳng lên, mặc dù mặt đầy mồ hôi nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn. Đây thực sự là dáng vẻ của một người đàn ông chân chính, mặc dù có hơi chút mập mạp. Bách Lý Tâm suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy khiêng vật nặng như vậy và chạy một quãng đường xa như thế này là rất mệt, liền nói, một người khiêng sẽ rất mệt mỏi, tiếp theo để cho ta khiêng một đoạn đi, dù sao chúng ta tạm thời không tiếp xúc với người nào, không cần lo lắng gây ra hoài nghi. Đã chống vững cửa hàng, Nam Trúc chui ra ngoài, bình tĩnh ung dung cười ha hả nói, Bách Lý, ngươi nói lời này là có phần khinh thường ta rồi. Đừng thấy ta hơi mập mạp một chút, nhưng xét về khả năng kiểm soát thân thể và tu vi, lão cửu cùng lão thập ngũ cũng không bằng ta. Nếu không phải thân thể này làm cho bọn họ chịu phục, dựa vào đâu ta là lão thất, bọn họ chỉ có thể xếp phái chứ. Tiếp tục chạy hai ba chuyến cũng không sao. Tuy miệng nói như vậy, trong lòng lại đang chửi bới hai vị sư đệ bắt gã khiêng thứ này. Mong rằng đừng có tiếp tục chạy loạn nữa, nếu tiếp tục một chuyến gã thật sự là chạy không nổi rồi, như vậy thật là xấu hổ. Bách Lý Tâm có chút ngạc nhiên quan sát thân thể gã từ trên xuống dưới một lần, ta còn tưởng rằng là bởi vì tuổi ngươi lớn hơn nên xếp tại phía trước. Nam Trúc vội nói, làm gì có chuyện đó. Ta là bởi vì thân thể mập mạp hơn chút, trông chín chắn chững chạc hơn, thực ra xét về tuổi, ta còn trẻ hơn lão cửu mấy tuổi, chỉ ngoài 30, cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi. Trên thực tế, gã lớn tuổi hơn Mục Ngạo Thiết, đã ngoài 40, lúc này có thể nói là đang trợn mắt nói dối. Gã cũng không sợ nói dối, dự định về sau sẽ tìm cơ hội nhắc nhở hai vị sư đệ một chút, chính gã sẽ gánh chịu trách nhiệm về việc nói dối, không cần hai vị sư đệ lắm miệng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gã làm chuyện lừa gạt nữ nhân tương tự như vậy, nghĩ tới lúc trước gã lừa gạt con gái của một vị thái thú, xém chút nữa thì đã thành hôn. Mấu chốt là, gã tin tưởng trong loại chuyện này, lão cửu và lão thập ngũ sẽ không đập khiến gã mất mặt. Về phần trong tương lai mà bị Bách Lý Tâm phát hiện thì phải làm sao? Gã cảm thấy đến lúc đó gạo đã nấu chín thành cơm, không quan trọng nữa rồi, cũng chỉ có thể là lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó mà thôi. Đã quen thuộc đến bây giờ, Bách Lý Tâm cũng không ngờ được người đàn ông to lớn này lại đi nói dối về tuổi tác của mình. Nghe xong thì cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vị này thì ra trẻ tuổi như thế, thật đúng là không nhận nhìn ra được, đúng là mình đã trông nhầm rồi. Đương nhiên, nàng cũng không có quá bận tâm tới chuyện này, nàng nhìn sa mạc lờ mờ phía trước. Đúng vậy, trước mắt là một vùng sa mạc nhỏ bên trong phạm vi Thiên Tích Sơn. Bọn họ đi theo Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết rồi cùng theo đám người Hạt Tử Bang xông vào trong vùng sa mạc này. Nhấc tay lau mồ hôi, Nam Trúc cũng dõi mắt nhìn về phía vùng sa mạc đó, nghi ngờ hỏi, đêm tối như vậy, chạy tới vùng sa mạc này làm. Cái gì? Bách Lý Tâm, không biết, bọn hắn đang ẩn ấp ở một khu vực phía trước, hẳn là đã đến nơi cần đến. Dứt lời, nàng nhảy tới trước cửa cửa hàng, mở cửa tiến vào, lấy cung tên ra vác ở trên người, kéo mũ trùm áo choàng sụp xuống. Nam Trúc hơi kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Tâm, ta đi đến gần theo dõi. Yên tâm đi, nếu không cần thiết ta sẽ không xuất thủ. Ngươi cứ chờ ở đây, không nên đến quá gần. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Nam Trúc có đồng ý hay không, lập tức lắc mình rời đi. Uy, không cần ngươi đến gần, nếu có việc gì đầu to sẽ đến báo tin. Uy, Nam Trúc đè thấp giọng nói gọi liền mấy câu nhưng vô dụng, gã hận không thể cùng đi theo, nhưng quay đầu lại nhìn cửa hàng, gã không thể ném nó lại. Đành phải tung chân đá mấy đá hạt cát để phát tiết, sau đó hai tay chống dựa ra sau, sụp lưng xuống, tiếp tục há mồm thở hổn hển, thỉnh thoảng còn nhấc tay lau mồ hôi. Mặt trăng chui ra khỏi đám mây, làm cho sa mạc sáng loáng lên, nhưng mờ mịt mông lung không thể nhìn xa được. Một cái thần miếu khổng lồ, sứt mẻ, nửa chôn nghiêng ở trong cát, ánh lửa hừng hực đung đưa dao động. Ánh trăng chiếu nghiêng qua những khe nứt rọi vào bên trong, có một đám người đang ngày đêm không ngừng đào móc cát tích tụ trong miếu. Cát liên tục được moi ra và vận chuyển ra bên ngoài thần miếu, khối lượng công việc rõ ràng không ít, bởi vì tòa thần miếu sứt mẻ này quả thực không nhỏ. Nơi đây vốn chính là sào huyệt của Hạt Tử Bang, bây giờ đã bị Phiêng Bang chiếm giữ. Một người đàn ông cao gầy, khoác một bộ áo choàng màu đen, dáng dấp cao ráo, làn da trắng trẻo, mặt sạch không râu. Nhìn có phần nho nhã và tuấn tú, chỉ là trông có cảm giác hơi chút bệnh trạng, thỉnh thoảng nắm tay lại che bên mép cất tiếng ho khan. Y chính là bang chủ Đoạn Vân Du của Phiêng Bang. Lúc này, y một mình leo lên trên bức tường dốc cao ngất, dường như thấy ánh sáng của huỳnh thạch không đủ sáng. Trên tay y còn cầm theo một cây đuốc, giơ lên rọi sáng cả hoa văn điêu khắc bên trong thần miếu, kiểm tra kỹ càng. Phía dưới, một đám người qua lại bận rộn, trước ngực trên y phục đều có thêu một con ưng dương rộng hai cánh, biểu tượng của bang phái được thể hiện rõ ràng. Trong đám người lui tới, một nam tử đi ra, chính là Tả Hộ Pháp Cung Tự Đình của Phiêng Bang. Gã ta ngẩng đầu nhìn bang chủ ở phía trên, phi thân bay lên, hạ xuống bên cạnh bang chủ, rồi cũng đứng ở trên bức tường nghiêng, nhìn người lui tới ở phía dưới. Hạ thấp giọng nói, bang chủ, đã đào hai ngày rồi, cũng không thấy có hơi nước gì, nơi đây rất khô ráo, không giống như là nơi sâm kỳ lân có thể sinh trưởng. Ngài xác định tin tức không có vấn đề chứ? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, Tạo hóa tại thiên. Cũng không biết Đoạn Vân Du có nghe lời gã hỏi hay không, thấy y vẫn giơ đuốc dọi nhìn bức bích họa điêu khắc trên tường. Tả Hộ Pháp Cung Tự Đình dõi mắt chờ đợi một chút, thấy y không có phản ứng, nhịn không được gọi to lên, bang chủ. Đoạn Vân Du rốt cuộc có phản ứng, nhẹ nhàng đáp lại một câu, ta không nói sâm kỳ lân có thể sinh trưởng tại nơi này. Ách, Cung Tự Đình sửng sốt, thậm chí có chút khó thể tin nổi, kinh ngạc hỏi, bang chủ, việc này, ta không có khả năng nghe lầm a, lúc trước ngươi rõ ràng nói với ta rằng chiếm nơi này là để tìm sâm kỳ lân. Đoạn Vân Du di chuyển cây đuốc để nhìn bích họa đồng thời hơi gật đầu, đúng vậy. Cung Tự Đình trợn tròn hai mắt, không biết lời nói trước sau mâu thuẫn như vậy của vị bang chủ này là có ý gì. Gã không thể không lần nữa nhắc nhở, bang chủ, nơi đây quả thực không giống là nơi sâm kỳ lân có thể sinh trưởng. Đoạn Vân Du trầm mặc một hồi, cuối cùng hất hất cằm về phía bích họa, nơi này có thể có manh mối về nó, chúng ta đào không phải tìm sâm, mà tìm hình vẽ điêu khắc bên trong thần điện. Cung Tự Đình lần nữa sửng sốt, cuối cùng ánh mắt cũng dán chặt vào những bích họa điêu khắc trên tường, nhưng dấu vết năm tháng bộc lộ quá rõ ràng trên này. Thực sự là thời gian đã trôi qua quá mức lâu dài, hình ảnh điêu khắc trên đá đã mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không rõ bích họa mô tả cái gì. Nhưng gã cũng hiểu được ý của bang chủ, gã kinh nghi bất định hỏi, bang chủ, ý của ngài là, những bích họa này có ghi chép manh mối liên quan đến Sâm Kỳ Lân sao? Đoạn Vân Du gật đầu, có thể có. Cung Tự Đình tỏ vẻ nghi ngờ, gã cảm thấy vị bang chủ này không có nói thật, dường như đang che giấu điều gì đó với mọi người. Lập tức cất lời nghi vấn, bang chủ, tòa thần miếu này bỏ hoang tại đây ít nhất đã mấy nghìn năm, nhưng Sâm Kỳ Lân thì hiện thế mới bao lâu chứ? Chẳng qua cũng chỉ mới 100 năm, hình ảnh trên bích họa này làm sao có thể ghi chép về thứ mấy nghìn năm sau mới có. Đoạn Vân Du mỉm cười, chuyện đời không có tuyệt đối. Cung Tự Đình, bang chủ không phải là định nói, Sâm Kỳ Lân chỉ là bị phát hiện muộn, thực ra nó đã có trên đời từ lâu rồi. Thuộc hạ cảm thấy cho dù có sớm cũng không sớm được đến đâu. Loại linh vật tụ tập thiên địa linh khí như thế này, nếu thật sự đã tu luyện mấy nghìn năm, nó đã tung hoành thiên hạ từ lâu, không cần phải gặp người liền sợ hãi bỏ chạy. Đoạn Vân Du quay người, hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị hộ pháp trước mắt này. Cung Tự Đình bị ánh mắt của y làm cho có chút bối rối, gã tránh đi ánh mắt của đối phương, hơi cúi đầu. Đoạn Vân Du nhìn chằm chằm vào vị thủ hạ này một hồi lâu, có một số lời do dự không biết có nên nói với gã hay không, y vốn không muốn nói, ít nhất là không muốn nói vào lúc này. Nhưng có một số việc chỉ dựa vào một mình y là căn bản không làm được, cần có những thủ hạ này hỗ trợ, nếu mọi người mãi không thấy được lợi ích, e rằng sẽ không phí công làm việc. Bang phái tại Thiên Tích Sơn không phải là các bang phái bên ngoài, không giống như bang chủ ở bên ngoài, một người có thể quyết định. Ít nhất, y phải có được sự ủng hộ của những người nòng cốt này trong bang, nếu như ngay cả những nòng cốt này cũng sa sút tinh thần. Làm việc biếng nhác, vậy thì những người bên dưới tự nhiên càng không thể sai khiến được. Sau một hồi một mực do dự, Đoạn Vân Du nhấc tay đưa cây đuốc cho gã. Cung Tự Đình không hiểu, nhưng vẫn cầm lấy cây đuốc. Đoạn Vân Du đưa tay vào trong áo, chậm rãi lấy ra một gói giấy dầu, mở giấy dầu ra, bên trong lộ ra một quyển sách da dê, dưới ánh lửa. Trên bìa có gòng chữ mơ hồ Thiên Tích Sơn bản đồ bút ký, bởi vì màu sắc của cuốn sách tương đối tối, cho nên chữ viết gần như không nhìn rõ. Vừa nhìn thấy kiểu dáng của thứ này, liền biết được nó khẳng định là đồ vật của rất nhiều năm trước. Cung Tự Đình không hiểu, nghi hoặc, bang chủ, đây là cái gì? Đoạn Vân Du, thứ này ta tình cờ có được cách đây mấy năm, đại khái là một phương thế lực nào đó thật lâu trước vì làm ra bản đồ Thiên Tích Sơn. Đã điều động nhân viên vẽ bản đồ và trong quá trình thăm dò thực địa đã lưu lại bút ký. Về phần bản ghi chép này được lưu lại từ năm tháng nào thì ta cũng không biết. Trong này không có ghi chú về thời gian, nhưng chắc chắn thứ này đã tồn thế rất nhiều năm. Hai mắt Cung Tự Đình lập tức tỏa sáng, chẳng lẽ ghi chép về Sâm Kỳ Lân? Đoạn Vân Du lắc đầu, mở cuốn sách da dê ra, trực tiếp lật đến một tờ ghi chép ở giữa, đưa cho gã, rõ ràng là để cho gã tự nhìn xem. Thấy bang chủ tín nhiệm mình như thế, Cung Tự Đình trước tiên cung kính khom người, sau đó một tay cầm đuốc, một tay vươn tới nhận lấy cuốn sách kia, dưới ánh lửa chiếu sáng, gã cẩn thận nhìn xem nội dung trên đó. Đọc lướt qua một lượt đoạn này, ý đại khái là, ngày thứ 11 không biết năm nào tháng nào. Người lưu lại bút ký cùng với một người gọi là Trác đi vào trong sa mạc rồi đột ngột gặp phải cuồng phong, bão cát đầy trời, khiến cho không thể phân biệt được phương hướng. Hai người cũng vui thích thời tiết mát mẻ này, ngồi tựa lưng vào nhau, chờ đợi bão cát tan đi. Sau khi bão cát quay cuồng gầm thét một đoạn thời gian, hai người bỗng nhiên phát hiện thấy trong sa mạc dường như xuất hiện một cái bóng lờ mờ có vẻ khác thường. Vì vậy hai người đứng dậy đi tới nhìn xem, mới phát hiện đó là một tòa thần miếu bỏ hoang, bị chôn nghiêng trong cát, bình thường hẳn là nhìn không thấy, lần này bởi vì cuồng phong cuốn cát đi mà hiện ra. Bên ngoài thần miếu bị bỏ hoang, mỗi bên có một bức điêu khắc Kỳ Lân, tấm biển trên cửa thần miếu cũng viết VBA chữ Kỳ Lân Điện. Hai người liền tiến vào thần miếu để tránh gió, nhưng thấy tượng thần uy nghi to lớn giống như lệch nghiêng. Trên bốn vách tường bên trong miếu điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, có khắc rất nhiều hình vẽ Kỳ Lân, dường như ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của Kỳ Lân tại tiên giới. Hai người vốn định chờ gió dừng lại sẽ rời đi, nhưng khi gió dừng lại thì trời đã tối đen. Vì vậy họ dự định nghỉ lại trong thần miếu qua đêm này rồi tính tiếp. Nào ngờ đến nửa đêm, trong sa mạc này lại tựa như gặp quỷ, vậy mà lại đổ mưa xuống, sấm chớp đì đùng, nước mưa nhỏ giọt vào trong thần miếu bị hư hại. Điều khiến cho hai người bất ngờ hơn nữa còn tại phía sau, đột nhiên có một tia sét sáng chói đánh trúng thần miếu bị chấn động bên trong ong ong vang vọng. Vào lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, bên trong điện đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ, một con thần thú to lớn uy nghi xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ, đó là một con kỳ lân. Được ánh hàng quang rực rỡ tôn lên, sự uy nghi của thần thú thực sự là đáng sợ, râu cổ không gió vẫn lay động. Ánh mắt thoáng nhìn qua, khí thế lạnh lùng cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh này khiến hai người sợ hãi vô cùng. Hai người tưởng rằng tính mạng mình tiêu rồi, nhưng khi kỳ lân dậm chân ngửa mặt lên trời gầm lên, tựa như muốn chống lại sấm sét thì khiến cho hai người bọn họ nhận thấy có điều gì đó không thích hợp. Đúng là dáng vẻ ngửa mặt lên trời gầm vang, khí thế cũng rất kinh người, nhưng gầm lên lại không có tiếng. Hai người tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện thấy con thần thú kỳ lân này đang đứng ở tư thế nghiêng người, góc nghiêng cũng giống như tượng đá trong thần điện. Hai người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là ảo giác do ánh sáng. Hai người thử đưa tay chạm vào, phát hiện thấy quả nhiên là hư không, không phải vật thật. Cũng đúng vào lúc này, quang ảnh mờ nhạt đi rồi biến mất cùng với hình ảnh của kỳ lân. Sau đó, hai người muốn tìm hiểu xem bên trong thần miếu này vì sao lại xuất hiện cảnh tượng kỳ ảo như thế, nào ngờ chỉ mới nán lại một ngày. Bởi vì bão cát lại nổi lên cho nên đã vùi lấp thần miếu xuống dưới, hai người bị hoàn cảnh bức bách đành phải rời đi trước mới tính tiếp, họ dự định về sau lại đến tra xét. Những ghi chép có liên quan đến thần miếu dường như cũng chỉ có như vậy, không có nội dung phía sau đó, Cung Tự Đình tiếp tục lật mấy trang sau, nhưng nhận thấy tất cả những trang sau đều trống. Gã không khỏi nhìn xung quanh, nhìn thấy được bức tượng thần to lớn cao chót vót nghiêng lệch này tương ứng với ghi chép ở trong bút ký. Chỉ là bây giờ nó đã bị bào mòn loang lổ gần như hoàn toàn thay đổi, cũng không còn vẻ uy nghi, chỉ có thể nhìn ra được là một bức tượng đứng, trong tay dường như nâng một cái bát. Và những phù điêu chạm khắc đầy bên trong điện, đâu còn chút tinh xảo nào, tất cả đều đã mờ nhạt không thấy rõ. Một điểm nữa chính là tấm biển ghi ba chữ kỳ lân điện được mô tả trong ghi chép không biết đã đi đâu. Và hai phù điêu đá kỳ lân bên ngoài điện cũng không còn nữa, tất cả đều đã biến mất theo thời gian. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nơi đây chính là nơi được nói đến trong bút ký. Gã không cam lòng lật xem tiếp bút ký, rồi mới ngẩng đầu hỏi, bút ký chỉ ghi chép chừng đó thôi sao? Đoạn Vân Du gật đầu, hẳn là vậy. Cung Tự Đình nhìn những trang trống phía sau, cảm thấy không giống như là làm giả, cũng không nhìn thấy dấu hiệu bị xé rách. Gã cảm thấy kỳ quái hỏi, tại sao chỉ ghi chép đến đây rồi không còn nữa, không phải là đang thăm dò địa hình để vẽ bản đồ thiên tích sơn sao? Đoạn Vân Du lắc đầu, ta cũng từng suy nghĩ tới việc này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến bút ký không được ghi chép tiếp. Chuyện của vô tận năm tháng trước đây, hậu nhân cũng khó thể suy nghĩ ra được gì, có lẽ chỉ có chính đương sự mới rõ ràng nhất. Dứt lời, y đưa tay lấy bút ký lại, lần nữa dùng giấy dầu gói kỹ, cất vào trong người. Cung Tự Đình dõi đôi mắt trông mong nhìn theo, kỳ thực gã còn muốn nhìn xem phần trước bút ký ghi chép nội dung gì. Nhưng mà ngại ngùng không dám đòi hỏi, cũng không tiện mở miệng yêu cầu điều này, gã chợt nghĩ tới điều gì đó, bộ dạng như là cuối cùng đã hiểu rõ. Nói, thảo nào sau khi bang chủ sáng lập ra Phi Ưng bang thì thích khám phá tìm kiếm trong sa mạc, thì ra là vì tìm thần miếu này. Đoạn Vân Du giống như tự diễu, hừ một tiếng, ta vẫn luôn cho rằng cái thần miếu này vẫn còn bị chôn ở trong sa mạc, không ngờ rằng nó đã bộc lộ ra từ lâu, và đã trở thành sao huyệt của Hạt Tử bang, thực sự là thương hải tang điền, không phải nhân lực có thể làm được, duy chỉ có tạo hóa tại thiên. Cung Tự Đình kỳ quái hỏi, trong bút ký không phải ghi chép dọc theo đường đi sao? Ý của gã là, dựa theo thứ tự trong ghi chép để suy tính, hẳn sẽ rất dễ dàng xác định được phương vị đại khái, không cần phải tìm kiếm lung tung khắp nơi như lúc trước. Đoạn Vân Du, đông một búa, tây một cây búa, căn bản không có tuyến đường nào cả, người lưu lại bút ký này hẳn chỉ là muốn ghi chép lại những gì mình cảm thấy nên viết lại cho nhớ. Cung Tự Đình khẽ gật đầu, cũng có thể hiểu được, có khả năng chính là chỉ ghi chép lại một số điều mà mình cảm thấy có ý nghĩa hoặc thú vị. Nhưng gã vẫn cau mày nghi hoặc, thử hỏi, bang chủ, ta đã đọc hết toàn bộ phần đó, nhưng không nhận ra được nơi đây và việc tìm Sâm Kỳ Lân có quan hệ gì. Chúng ta bỏ công bỏ sức như vậy, phải chăng có phần quá trông chờ vào may mắn hay không? Theo quan điểm của gã, đây chính là làm việc vô ích. Nếu như đã nói ra bí mật, Đoạn Vân Du cũng không tiếp tục giấu giếm gã nữa, nhàn nhạt nhắc nhở, cây cỏ tinh linh hóa người, tất nhiên là bởi vì thân cận với người tương đối nhiều mà thông nhân đạo. Còn ở đây đột nhiên xuất hiện một cái thông thần thú kỳ lân chi đạo, ngươi nói xem nó đi đâu để thân cận với thần thú kỳ lân chi đạo. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nơi này ra, không nghĩ ra được nó còn có thể đến đâu để tiếp xúc với thứ liên quan, trừ khi nó là từ tiên giới hạ phàm. Vừa nghe nói như thế, Cung Tự Đình đại khái đã hiểu được. Cho nên, ngươi muốn tìm manh mối từ những bích họa. Đoạn Vân Du gật đầu, nếu như trong ghi chép đã nói hình điêu khắc nơi này giống như hình ảnh cuộc sống hàng ngày. Vậy thì chúng ta hẳn có thể dựa vào những hình điêu khắc này để phán đoán ra một chút thói quen sinh hoạt của kỳ lân. Phù điêu trên này đã bị phai nhạt, phần chôn ở phía dưới chưa chắc đã bị. Dọn dẹp sạch cát ở trong này ra, nhìn xem thử. Cung Tự Đình lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhìn xung quanh, có thể thông kỳ lân chi đạo ở tại nơi này, vậy nhất định là sinh trưởng tại nơi này. Nhưng nơi đây, đừng nói tới nhân sâm, bất kỳ thực vật gì đều không thích hợp để sinh trưởng. Đúng vào lúc này, bên ngoài điện có hai người khẩn cấp xông vào, Hữu Hộ Pháp An Thiên Ấn dẫn theo một người mặc trang phục hạt tử bang tiến vào. Nếu như Dữ Khánh nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra được người này là một trong những thành viên hạt tử bang ở lại. Hai người cũng phi thân lên trên vách tường nghiêng, An Thiên Ấn vội báo, bang chủ, đồng huynh đệ đưa đến thông tin khẩn cấp, nói rằng Từ Phượng Cập dẫn theo 5-60 người, chuẩn bị đánh lén chúng ta. Nam nhân mặc trang phục hạt tử bang tên là Đồng Tại Thiên. Đoạn Vân Du hơi cau mày, hỏi gã, không phải là chỉ còn khoảng 20 người sao, từ đâu toát ra 5-60 người. Đồng Tại Thiên nói, Tào Định Côn đi một chuyến khối lũy thành, dùng việc tìm Sâm Kỳ Lân để tuyển một đám tân nhân gia nhập. Sâm Kỳ Lân, Đoạn Vân Du và Cung Tự Đình nhất tề thất thanh. Đồng Tại Thiên, hắn làm sao biết được manh mối gì về Sâm Kỳ Lân, bịa ra để lừa gạt người gia nhập mà thôi. Đoạn Vân Du và Cung Tự Đình quay mặt nhìn nhau, cảm thấy không nói nên lời. Chương 776, đánh cướp. Hai người có phần không nghĩ tới, phía bên hạt tử bang bịa chuyện tìm Sâm Kỳ Lân, vừa vặn đâm trúng bí mật mà bên này đang thực hiện, có phải quá mức trùng hợp hay không chứ? Nếu không phải là có nội tuyến, hơn nữa cảm thấy phía bên hạt tử bang không có khả năng thật sự tiết lộ loại bí mật này để chiêu mộ người. Bằng không hai người thật sự hoài nghi phải chăng phía bên hạt tử bang cũng biết được bí mật này hay không? Hữu Hộ Pháp An Thiên Ấn và Đồng Tại Thiên đều đã nhận thấy vẻ mặt hai vị này có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại không phải lúc quan tâm tới chuyện này, An Thiên Ấn nhắc nhở, bang chủ, đám người hạt tử bang đó có thể tập kích chúng ta bất cứ khi nào. Tả Hộ Pháp Cung Tự Đình nói, đã có đề phòng bọn chúng, chỉ kéo tới một đám ô hợp, không cần phải sợ hãi. Sau một chút trầm ngâm suy nghĩ, Đoạn Vân Du nói với Đồng Tại Thiên, ngươi còn phải trở về hạt tử bang. Tất cả mấy người đều sửng sốt, Đồng Tại Thiên không hiểu, hỏi, vì sao? Đoạn Vân Du nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi mới nói, mụ đàn bà Từ Phượng Cập kia rất thức thời, đã biết rõ không địch lại mà vẫn liều chết đến đánh, đó không phải là phong cách của cô ta. Cô ta chắc, chắn biết rõ, dẫn tới đám người này cũng cắn không được chúng ta, chẳng khác gì chạy tới đây chịu chết vô ích. Các ngươi cảm thấy cô ta là loại người chịu chết một cách vô ích sao? Mấy người thoáng nhìn nhau một cái, Hữu Hộ Pháp An Thiên Ấn hỏi, ý của bang chủ là, lần đánh lén này có vấn đề. Đoạn Vân Du, có khả năng cô ta có chuẩn bị hậu chiêu. Ta không sợ cô ta tới liều mạng, chỉ sợ cô ta bỏ chạy. Phải có người nhìn chằm chằm vào cô ta, như vậy chúng ta mới có thể tìm được cô ta bất cứ lúc nào. Không thể để cho cô ta dễ dàng trốn đi, dù sao cũng là thù giết chồng, không chảm thảo trừ căn, e rằng lưu lại hậu hoạn. Cô ta không có năng lực và uy tín như Tào lão đại, vốn là không kiểm soát được hạt tử bang. Lần này nếu như tiếp tục thất bại, ắt sẽ mất hết nhân tâm, khả năng bỏ trốn rất lớn. Đến lúc đó, bên cạnh cô ta không còn ai giúp đỡ, vừa lúc nhân cơ hội đó xử lý cho xong. Đồng Tại Thiên lập tức hiểu rõ ý của y, chắp tay đáp, được, để ta quay về nhìn chằm chằm cô ta. Đoạn Vân Du mỉm cười gật đầu, ta tiễn ngươi đi. Hữu Hộ Pháp An Thiên Ấn đưa tay mời. Hai người lại song song nhảy xuống bức tường nghiêng, rời đi. Đi ra phía trước cổng, Đồng Tại Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn đám người lui tới bận rộn đào móc kia, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không biết bên này rốt cuộc đang tìm bảo bối gì. Khoảng chừng một năm trước, gã được Đoạn Vân Du bày mưu đặt kế sắp xếp cài vào hạt tử bang, mục đích là vì xúi dục hạt tử bang đào móc tòa thần miếu này. Lúc ban đầu, Đoạn Vân Du là định dùng thủ đoạn mềm dẻo để đạt được mục đích, bởi vì thủ đoạn đánh giết giết sẽ gây ra tử thương cho phe mình, như vậy sẽ không được người phía dưới ủng hộ. Nhưng mà hạt tử bang không chịu nghe lời xúi dục của gã, bởi vì hạt tử bang đã từng đào móc tòa thần miếu này, hoàn toàn không phát hiện thấy bất kỳ thứ gì đáng giá, cho nên sẽ không tiếp tục làm việc tốn công vô ích. Đảo mắt một năm trôi qua, sự việc không thành, cuối cùng lại lấy được tư cách thành viên kỳ cựu của hạt tử bang. Đừng coi thường thời gian một năm, tại Thiên Tích Sơn này, trong hoàn cảnh thành viên bang phái ra vào như nước chảy. Có thể ở lại một bang phái một năm, tuyệt đối có tư cách trở thành thành viên kỳ cựu của bang phái. Bởi vì nhìn thấy gã giày vò tại hạt tử cả một năm mà không có hiệu quả gì, Đoạn Vân Du bất đắc dĩ mới chế tạo ra trận tập kích này, làm chim cưu chiếm tổ thước, tự mình tới đào móc. Dưới ánh trăng trong sa mạc, một đám người ẩn nấp phía sau một cái cồn cát, len lén quan sát đến động tĩnh tại thần miếu, nhìn thấy người vào người ra, không ngừng vận chuyển cát ở trong thần miếu ra ngoài. Từ đống cát chồng chất bên ngoài, có thể thấy được bọn họ đã dọn dẹp được không ít. Từ Phượng Cập và Tào Định Côn ở gần bên nhau thỉnh thoảng quay nhìn nhau, trong mắt có vẻ nghi hoặc, không biết. Phi Ưng Bang rốt cuộc đang đào cái gì, đó vốn là xào huyệt của bọn họ, chính bọn họ đã từng đào móc, điều tra qua, không có tìm được kết quả gì. Phi Ưng Bang làm vậy có ích lời gì chứ? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, vụ tập kích của Phi Ưng Bang rõ ràng đã được chủ mưu từ lâu, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ lấy tính mạng bang chúng đi làm chuyện vô dụng. Điều này chứng tỏ bên trong thần miếu này xác thực có thể tồn tại bảo vật gì đó mà bọn họ không biết. Tính chất bang phái tại Thiên Tích Sơn rất rõ ràng, một bang phái sẽ không dễ dàng không để ý chết sống đi tổ chức tấn công một bang phái khác. Chưa kể còn là từ một khu vực cách xa chạy đến đây tập kích. Điều đó chứng tỏ bảo bối mà người ta khát vọng rất có khả năng không phải là bảo bối bình thường, không chừng còn là loại trọng bảo chỉ cần chiếm được liền đủ để hưởng thụ cả đời. Nghĩ đến việc có thể có trọng bảo ngay tại phía dưới mí mắt bọn họ nhiều năm mà vẫn không biết, trong lòng hai người quả thực không dễ chịu. Nhìn tình hình hiện trường, Dữ Khánh không hiểu được đến đây để làm gì, nhưng cảm thấy phía bên mình dường như có dấu hiệu mưu đồ gây rối. Nếu không, trong đêm tối như vậy tập thể xuất động ẩn phục rình xem để làm gì. Quan sát một hồi, hơi cảm bất an, hắn như loài bò sát, trườn đến bên cạnh Tào Định Côn. Tào Định Côn nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cau mày, cảm thấy tên này có phần nhiều chuyện, liền hỏi, lại có chuyện gì? Dữ Khánh hỏi, Tam đương gia, chúng ta định đánh lén người ta sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Tào Định Côn có phần không biết nên trả lời như thế nào, nếu nói không phải, chút nữa phải làm sao? Gã định nói các ngươi đợi chút nữa tự nhiên sẽ biết, nào ngờ nhị đương gia Từ Phượng Cập ở một bên nhìn bọn họ một chút, rồi đột nhiên từ trên cồn cát trượt xuống, rơi tại trong hố cát, móc tay ra hiệu cho mọi người cùng xuống dưới. Vì vậy, 50-60 người dồn dập xoay người trượt xuống, tụ tập tại xung quanh Từ Phượng Cập. Từ Phượng Cập mở miệng hỏi, mọi người đều đã nhìn thấy tình huống rồi chứ? Nhìn thấy tự nhiên là đã nhìn thấy, nhưng nhìn không hiểu, Dữ Khánh hỏi, nhị đương gia, chúng ta định làm gì? Từ Phượng Cập hỏi, các ngươi vì sao gia nhập vào hạt tử bang ta, không phải Tam đương gia đã nói cho các ngươi rồi sao? Sâm Kỳ Lân, Dữ Khánh biểu thị hoài nghi, trong sa mạc này làm sao có thể có Sâm Kỳ Lân? Từ Phượng Cập, vậy ngươi cho rằng người ở trong ngôi đền tan hoang đó đang đào cái gì, đêm hôm đào cát chơi đùa hay sao? Cũng không phải nói nơi này có Sâm Kỳ Lân, mà trong thần miếu này có thứ có thể tìm được Sâm Kỳ Lân. Một đám người cũ mặt không biểu cảm đứng ở đó, tạo cảm giác rằng họ đã quen nhìn cảnh tượng này. Trên thực tế nhưng là mỗi NGUIDEU đang nhìn Từ Phượng Cập trợn mắt nói dối, nhìn cô ta ứng đối nói dối rất tự nhiên. Trước lúc tới đây, Từ Phượng Cập đã nói rất rõ ràng với bọn họ, không cần bọn họ làm gì cả, cũng không cần bọn họ phải tham gia vào bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, chỉ cần phối hợp diễn một vở kịch. Coi như là niệm tại tình cảm đại đương gia lúc sinh tiền dẫn theo mọi người kiếm được không ít tiền, giúp đại đương gia báo chút thù, hoặc cho rằng tìm lại chút mặt mũi cho thất bại lúc trước cũng được. Người đồng ý đều đi theo tới đây rồi, người không đồng ý thì không có tới, cho nên bọn họ cũng sẽ không vạch trần. Trong mắt một đám tân nhân thì có vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng lo lắng có điểm không thích hợp, lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lời đã nói đến nước này, mọi người đều đã đoán được là có ý gì, sợ rằng là tới cướp đoạt, thứ có thể tìm được Sâm Kỳ Lân. Ánh mắt Dữ Khánh lấp lóe, tim cũng đập thình thịch, nhưng lòng vẫn còn nghi vấn, hơi chút suy nghĩ, hắn hỏi, nhị đương gia, chúng ta là định đi đoạt sao? Vừa mới gia nhập vào, lập tức liền tham gia cướp đoạt, hắn cảm thấy có chút là lạ, nhưng với tình hình tại Thiên Tích Sơn này, việc này hình như cũng không quái lạ. Từ Phượng Cập hỏi ngược lại với vẻ trào phúng, thế nào, ngươi còn muốn người ta khách khách khí khí chắp tay đưa cho ngươi hay sao? Mọi người đều là tới Thiên Tích Sơn kiếm tiền, trước lúc tới đây hẳn phải biết rõ mình là tới mạo hiểm, còn như không muốn mạo hiểm, bình an phát tài, nơi chỗ ta là không có. Nếu các ngươi có con đường đó, không ngại nói cho ta biết một tiếng, ta và các ngươi cùng làm. Lời này đưa tới một đám thành viên cũ phối hợp diễn xuất hùa theo, dưới sự dẫn dắt của Tào Định Côn, liên tục vang lên một tràng cười chế giễu. Dữ Khánh, nhị đương gia, ta không phải có ý này, ta là muốn hỏi, thực lực đối phương như thế nào, chúng ta có nắm chắc đắc thủ không? Tào Định Côn hơi nhíu mày, gã cảm thấy phải chăng mình đã rước tới một tên chuyên bới móc gây chuyện, sớm biết vậy không nhận hắn cho rồi. Nhưng hơi chút nghĩ lại, với loại chuyện như vậy, cho dù vị này không nhiều chuyện, e rằng những người khác cũng sẽ hỏi rõ ràng, chỉ là những người khác không tích cực như hắn mà thôi. Cho dù là như thế, nhưng không biết vì sao, lời nói và việc làm của tên này khiến cho gã mơ hồ cảm thấy bất an. Có cảm giác hắn là một kẻ không sợ lạ, không phải mình đụng phải một tên lõi đời đi. Từ Phượng Cập hừ lạnh nói, nếu không có chút nào nắm chắc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chạy tới đây mạo hiểm sao? Trong thần miếu là người của một bang phái nhỏ, nhân số hiện tại đại khái chỉ khoảng hơn 20, xét về thực lực là không bằng chúng ta. Thực ra trong số người của đối phương còn có cả người của chúng ta. Nói thật cho các ngươi biết, gây giờ đại đương gia đang nằm vùng trong đó. Một khi động thủ, chúng ta chính là nội ứng ngoại hợp, chắc chắn làm một lần thành công. Nghe được trong đó còn có nội ứng bên mình, một đám tân nhân lập tức an tâm hơn không ít. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng liếc nhìn nhau, cảm thấy phần thắng quả thực rất cao. Từ Phượng Cập lại nói, lời cảnh cáo nói, trước, vẫn là quy tắc cũ, làm nhiều được nhiều. Nếu như tìm được Sâm Kỳ Lân, trận cướp đoạt này được tính vào 10% công sức trong đó, người tham dự, người xuất lực đều được chia, mọi người cảm thấy như thế nào? Nghe được lời này, trong lúc đám tân nhân đang nhẩm tính xem 10% lợi nhuận của Sâm Kỳ Lân phân chia ra thì mình có thể nhận được khoảng bao nhiêu. Chợt có thành viên cũ bất mãn nói, nhị đương gia, công việc này cần phải đánh đánh giết giết, chỉ lấy ra 10% phân chia cho mọi người, có phải hơi ít một chút hay không chứ? Từ Phượng Cập lập tức phối hợp diễn kịch với gã, manh mối là do đại đương gia tìm được, thế cục cũng đã nằm trong kiểm soát. Đại đương gia còn dẫn người làm nội ứng ở trong đó, chuyện đã nắm chắc rồi, căn bản không cần mọi người phải làm gì nhiều. Chỉ là một trận tấn công dệt hoa trên gấm liền có thể được chia 10% lợi nhuận, ước tính mỗi người ít nhất cũng lấy được hơn chục triệu, còn ít nữa sao? Quá trình tìm Sâm sau đó còn không biết cần mọi người xuất lực như thế nào, cũng nên để lại một chút dự phòng. Lại có người cũ nói, nhị đương gia, nói như vậy cũng không sai, nhưng lỡ như sau đó không cần phải xuất lực nhiều, lỡ như thứ cướp được lúc này liền quyết định được việc sở hữu Sâm Kỳ Lân thì sao chứ? 10% là quá ít, ít nhất cũng phải 20%. Vì vậy, hiện trường bắt đầu tập trung tranh luận về việc phân chia lợi nhuận, cho dù đều đang kiềm chế hạ giọng tranh luận, nhưng vẫn gây ra một tràng rầm rĩ. Nói chung, hầu hết thành viên cũ đều hy vọng hành động lần này được phân chia với tỷ lệ nhiều một chút, Từ Phượng Cập thì không chắc chắn. Một đám tân nhân mới đến ở một bên theo dõi, xem như đã là lĩnh giáo được tình hình làm việc của bang phái nơi đây là như thế nào. Cuối cùng, Từ Phượng Cập nhấc tay ra hiệu dừng tranh luận, thôi, đừng có tranh luận nữa. Nếu quả thật giống như lời các ngươi nói, trong trường hợp hành động lần này là mấu chốt quan trọng nhất trong việc tìm được Sâm Kỳ Lân, vậy thì sau đó sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ phân chia tương ứng cũng không muộn. Hiện tại chính là 10%, công việc này quá nhẹ nhàng, tạm thời cũng chỉ có thể chiếm 10%. Tài vật trên thân đối thủ bị hạ, theo quy tắc cũ, thuộc về người đánh gục. Cứ như vậy đi. Ai sẵn sàng tham gia thì giơ tay, cảm thấy tỷ lệ thấp không muốn tham gia, cũng không miễn cưỡng. Chính cô ta nhấc tay trước tiên, sau đó là Tào Định Côn. Một đám tân nhân dục dịch muốn giơ tay, tuy rằng tranh cãi ầm ĩ có vẻ hỗn loạn, nhưng kiểu có kẻ mặc cả này lại khiến cho bọn họ hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, bọn họ vẫn giữ thái độ chờ xem trước đã. Cho dù vừa rồi tranh cãi rất dữ, nhưng đám thành viên cũ sau một chút do dự vẫn lần lượt giơ tay đồng ý tham gia. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, người trước nhíu mi ra hiệu một cái, chỉ tùy tiện làm một chút liền có thể lấy được 10 triệu. Cảm thấy không nên bỏ qua, lúc này hắn là người đầu tiên trong đám tân nhân giơ tay lên. Tào Định, cô nhìn đến, trong ánh mắt hiện ra vẻ nhẹ nhõm, phát hiện thấy lúc trước mình có phần suy nghĩ nhiều. Mục Ngạo Thiết cũng giơ tay lên theo. Quả nhiên, sau khi trong đám tân nhân có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt giơ tay lên. Kết quả cuối cùng là, tất cả thành viên tới đây đều giơ tay, đều đồng ý tham gia trận cướp đoạt này. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777, người không biết không có tội. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều sẽ tham gia, Từ Phượng Cập gật gật đầu hài lòng, nhưng vẫn nhấn mạnh một lần nữa, cho dù nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, nhưng đánh đánh giết giết dù sao vẫn có nguy hiểm, hiện tại có ai trong chư vị muốn rút lui thì vẫn còn kịp, một khi đã bắt đầu động thủ. Nếu ai dám tự ý rút lui làm dao động quân tâm, vậy thì chính chúng ta cũng sẽ không nương tay, không cần phải đi đến một bước chém giết lẫn nhau đó. Ánh mắt đảo quanh nhìn mọi người, không ai có phản ứng. Tào Định Côn cũng hô to, nếu muốn rút khỏi hành động lần này, hãy làm ngay bây giờ, đừng lề mề làm lãng phí thời gian của mọi người. Mọi người đảo mắt nhìn xung quanh, chờ một lúc, vẫn không có người nào rời khỏi. Từ Phượng Cập lại gật đầu, tốt rồi, nếu đã quyết định vậy, chúng ta chia người ra đi. Theo thông tin đại đương gia truyền ra, chúng ta chia người ra hai đường, từ trước sau đồng thời giáp công là được. Một nhóm đánh chính diện vào thần miếu, một nhóm tập kích từ phía sau thần miếu. Ai sẵn sàng tấn công chính diện thì đứng sang phía bên tay trái ta, đồng ý tập kích phía sau thì sang bên tay phải. Sau khi cô ta nói ra những lời này, một đám người cũ thoáng nhìn nhau rồi rất ăn ý mà dồn dập đi tới phía bên phải Từ Phượng Cập, thể hiện đồng ý phụ trách tấn công từ phía sau. Đám người mới nào biết cái gì, vừa nhìn thấy cảnh này thì nghĩ rằng làm theo xu hướng sẽ an toàn hơn, bọn họ cũng dồn dập đứng sang bên đó, kể cả Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết. Vì vậy hiện trường xuất hiện cảnh tượng cực kỳ lúng túng, gần như tất cả mọi người đều bước sang bên phải Từ Phượng Cập, phía bên đồng ý đánh chính diện chỉ còn có một mình Tào Định Côn. Sắc mặt Từ Phượng Cập dần dần sa sầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, giọng nói cực kỳ khó chịu. Quả nhiên đều là người có ánh mắt, biết rõ đánh chính diện sẽ nguy hiểm hơn, liền thích chọn trái hồng mềm. Đây là định nhường cho hai chúng ta đi tấn công chính diện sao? Một đám người mới lúc này mới nhận ra được vì sao nhóm người cũ đều lựa chọn như vừa rồi, thì ra đánh chính diện sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, chính diện đối địch khẳng định càng nguy hiểm, bất cứ là ai đều muốn được an toàn hơn chút. Đám người mới ra mặt dường như mỏng hơn một chút, ít nhiều đều cảm thấy có phần xấu hổ, hoặc là cảm thấy không được tự nhiên. Ngay cả Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết, khi nhìn, phía bên kia trống không cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy đám người cũ dường như không chút động lòng, bọn hắn liền ra mặt dày đứng yên. Thấy không người nào trả lời, Từ Phượng Cập nghiến răng nghiến lợi hỏi, thật xấu hổ với đám người cũ các ngươi, không biết thẹn để cho một đám người mới không có kinh nghiệm đi đối đầu trực diện với kẻ địch. Có người nhịn không được cất tiếng lẩm bẩm, nhị đương gia, chẳng phải chính ngươi để cho chúng ta tự lựa chọn hay sao? Từ Phượng Cập xì một tiếng, nếu đã nghe theo lời ta nói, vậy thì ta không nhiều lời nữa. Tất cả người cũ phụ trách tiến công chính diện. Lão Tam, ngươi phụ trách dẫn dắt người mới tập kích từ phía sau. Tào Định Côn chắp tay đáp lời, vâng, gã ta bước đến bên phải, rồi đẩy mấy tên người cũ đi ra. Một đám người cũ lúc này mới trần trừ trừ dần dần bước sang bên trái, có phần không mong muốn. Một đám người mới thấy vậy thì âm thầm buồn cười, nhưng mà không thể không thừa nhận, vị nhị đương gia này xử sự coi như công chính, cũng làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy an tâm. Sau khi đã phân chia nhân sự ổn thỏa, Từ Phượng Cập lại dặn dò Tào Định Côn, thấy ta ra tín hiệu tấn công thì hãy phối hợp với phía trước của ta, lập tức phát động tấn công tập kích. Tào Định Côn lần nữa chắp tay lĩnh mệnh, vâng. Gã ta quay đầu lại phất tay kêu gọi đám người mới cùng đi theo gã, dẫn theo người vòng một vòng lớn tiến ra phía sau thần miếu. Sau khi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng người, trong đám người cũ có một người đi đến bên cạnh Từ Phượng Cập, nhị đương gia, tuy rằng là để báo thù cho đại đương gia, nhưng mà dùng cách lừa gạt người đi chịu chết vô ích như vậy, một khi chuyển ra ngoài, Hạt Tử Bang coi như kết thúc, sợ là không thể tuyển người được nữa. Từ Phượng Cập liếc mắt nhìn gã, lạnh nhạt nói rất đúng, vậy thì chư vị hãy cùng ta đồng thời triển khai tấn công chính diện, thế nào? Người vừa nói chuyện nghẹn họng không nói nên lời, sau đó nhấc tay sờ sờ mũi, làm như không nghe được gì, có vẻ việc này không còn liên quan đến mình, cất bước rời đi. Những người khác cũng lơ đễnh nhìn xung quanh, không người nào đáp lại. Từ Phượng cập hừ một tiếng hơi lộ ra vẻ châm biếm, lời hay, ai mà chẳng nói được. Thấy không người nào hé răng, cô ta lấy ra một cây pháo tín hiệu cầm trong tay, rồi lại trườn lên cồn cát, nằm úp sấp xuống, nhìn chằm chằm về phía thần miếu, im lặng chờ đợi, thẩm tính thời gian. Đám người mới theo Tào Định Côn đi vòng một vòng lớn, dưới sự dẫn dắt của Tào Định Côn, bọn hắn đi đến phía sau thần miếu, ẩn nấp tại một địa điểm cách thần miếu khoảng chừng một dặm đường, rồi cũng im lặng chờ đợi. Nhìn đám người mới ở xung quanh có vẻ khá nghiêm trọng, Tào Định Côn hạ thấp giọng nói, khi tấn công, mọi người hãy mở to mắt một chút, kẻ nào do ai giết, chú ý về sau giúp làm chứng cho nhau. Đừng để đến lúc lục soát thi thể thu tiền lại náo loạn tranh cãi nhau. Ngoài ra, tất cả, phải nhớ kỹ, sở dĩ lần này dùng dao mổ trâu giết gà, huy động nhiều người như vậy chỉ để đối phó một chút người, là bởi vì không thể lưu lại bất kỳ kẻ nào sống sót, không thể để manh mối Sâm Kỳ Lân tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, khi xuất thủ, mọi người cần phải ra tay quyết liệt, dứt khoát, nhất định không thể hạ thủ lưu tình. Có người đằng hắng, có người gật đầu, Diễu Khánh thì dùng khuỷu tay huyết mục ngạo thiết, ra hiệu cho y một chút nữa nhớ theo sát mình, như vậy có thể dễ dàng chú ý cho nhau. Ánh trăng chậm rãi di chuyển trên bầu trời đêm, thời gian trôi qua từng chút một, nằm trên cồn cát, Từ Phượng cập ước đoán phía bên kia chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền bắn lên pháo hiệu trong tay. Vù, một vệt lửa bắn lên bầu trời, đùng, nổ tung ra một chùm lửa sáng ngời, nổi bật trong bầu trời đêm. Tào Định Côn đang núp sau cồn cát vươn cổ lên nhìn, rồi đứng lên phất tay hô to, nhị đương gia đã dẫn người tấn công chính diện, xông lên. Một đám người lập tức dồn dập nhảy lên, chạy ra khỏi cồn cát, nhanh chóng phóng về phía thần miếu. Tào Định Côn cũng lao vọt tới, chỉ là dần dần chậm lại phía sau. Hai con chim ưng ngủ trên nóc thần miếu bị kinh động tỉnh lại, giật mình bay lên không trung, không giỏi nhìn trong đêm, chúng nó nỗ lực bay lên trên cao để tránh né. Đang ngồi tại bậc cấp cửa vào cửa hàng, Nam Trúc bỗng nhiên đứng dậy, gã cũng nhìn thấy được ánh sáng pháo hiệu bùng lên phía xa xa trong bầu trời đêm. Ngay sau đó gã chợt quay đầu lại, nhìn thấy từ phía sau có một đám bóng đen vù vù lao nhanh tới, rất nhanh liền vọt đến trước mặt, gã giật mình vội vàng rút kiếm đề phòng. Đám người bất ngờ lao tới này khi nhìn thấy gã và Thiên Nhai Các thì không có gây ra xung đột gì với gã. Vọt lên không trung bay lướt qua, một đám người không có chút nào dừng lại, một mực lao nhanh về phía pháo hiệu hiện lên. Ở dưới ánh trăng, Nam Trúc nhìn thấy được trên ngực áo bọn họ có biểu tượng phi ưng, ước chừng có khoảng 50 người. Mặc dù người ta không tấn công gã, nhưng gã vẫn không thả lỏng, nhìn theo đám người dần đi xa. Gã nhanh chóng xách kiếm gõ gõ lên khung cột kim loại của cửa hàng, tiếng va chạm gây ra âm thanh keng keng lanh lảnh vang vọng ra xa. Gã đang cảnh báo cho Bách Lý Tâm, đám người này không làm khó gã, có lẽ là bởi vì thân phận Thiêu Sơn Lang của gã, nhưng nếu đụng phải Bách Lý Tâm, e rằng sẽ khác. Đương nhiên, gã cũng hy vọng Bách Lý Tâm có thể kịp thời báo tin cho hai người lão thập ngũ. Cái quỷ gì vậy? Đang tiến tới, trong đám người phi ưng bang chợt có người vụt quay đầu nhìn lại, cất lời nghi vấn. Có người khác hỏi, là tên Thiêu Sơn Lang kia đang giở trò quỷ sao? Không biết, người cầm đầu quở trách, tập trung làm chính sự trước đi. Cũng đang nằm tựa trên một nơi cồn cát, Bách Lý Tâm nhìn thấy đám pháo hiệu trên không trung đã tắt. Ánh mắt mới hạ xuống trên thân đám người Từ Phượng Cập đang ẩn núp bên kia, chợt nghe âm thanh báo nguy vang. Lên ở phía sau, nàng ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có một đám bóng người lờ mờ bay tới. Nàng ta lập tức không chút nào do dự, lợi dụng bóng đổ của ánh trăng tại nơi này, ngay tại chỗ xoay người lật sang một bên, trực tiếp giống như độn địa, chui vào trong cồn cát. Rất nhanh, một đám bóng người lướt tới, nhấp nhô lên xuống lướt qua, chỉ cần chậm một chút, Bách Lý Tâm khẳng định đã bị đám người này phát hiện. Cũng may Nam Trúc đưa ra cảnh báo đúng lúc, nếu không sẽ rất khó đoán được có hậu quả gì xảy ra. Nàng chui ra khỏi đống cát là bởi vì nghe có âm thanh đánh nhau, một lần nữa nằm tựa trên cồn cát, quan sát. Một đám người cũ của Hạt Tử Bang đã đánh nhau cùng với nhóm người Phi Ưng Bang vừa lao tới. Đám người cũ của Hạt Tử Bang không muốn đánh nhau với đám người vừa tới, nhưng người của Phi Ưng Bang bất chấp tất cả, nhìn thấy kẻ nào mặc y phục Hạt Tử Bang lập tức đánh giết. Rút kiếm cầm trong tay, Từ Phượng Cập xoay người lại đứng trên cồn cát, nhìn đám bang chúng nhanh chóng đổ nhào xuống, hai mắt muốn nứt cả ra. Nhìn thấy đám bang chúng lấy ít địch nhiều lần lượt đổ gục xuống, cô ta không có xuất thủ tương trợ, mà nhanh chóng phi thân rời đi, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. năm tên thành viên Phi Ưng Bang lập tức thoát khỏi sự dây dưa của đối thủ, nhanh chóng lao theo truy sát. Phía sau thần miếu, một đám tân nhân vừa mới vọt tới trước thần miếu đột nhiên rõ ràng cảm nhận được có dị thường mãnh liệt. Vì để kiếm được nhiều tiền một chút, Diễu Khánh xông xáo phía trước tiên, vì vậy hắn cảm nhận rõ ràng nhất sự khác thường này. Tại một số thời điểm, hắn phản ứng là rất nhanh, vội vàng đưa tay ngăn Mục Ngạo Thiết cùng Xung Phong ở bên cạnh dừng lại. Hai người đi đầu dừng lại, mọi người cũng dồn dập dừng lại theo, không ai dám tấn công vào vùng tối đen như mực bên trong cửa sổ. Bên trong thần miếu yên tĩnh im lìm, không có một bóng dáng một người nào. Lúc trước rõ ràng nhìn thấy phía thần miếu có nhiều người làm việc, một đám người bọn họ ầm ầm lao tới như thế này, người bên trong thần miếu không có khả năng không phát hiện ra. Trong lúc do dự, bọn họ nhìn lại, lúc này mới phát hiện thấy Tào Định Côn không có cùng đi theo, mà ở phía sau cùng, chỉ là ở sau có phần khá xa. Bọn họ sững sờ nhìn Tào Định Côn, muốn hỏi xem là có chuyện gì. Đang định chạy trốn, Tào Định Côn cũng sửng sốt nhìn đám tân nhân này, tại sao tất cả đều dừng lại rồi, vì sao không tấn công. Sau đó, gã cũng rất nhanh nhận thấy không thích hợp, đã phát hiện thấy bên trong thần miếu không có bất kỳ phản ứng nào. Gã mơ hồ cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên, từ phía xa xa có âm thanh đánh nhau truyền đến, nghe âm thanh để phán đoán vị trí, đại khái là từ phía đám người Từ Phượng Cập. Gã bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy phía sau mình có một đám bóng người đang nhanh chóng vọt tới, triển khai đội hình vòng cung tiến về phía bên này. Vẻ mặt gã kịch biến, quay người lại đối diện đám người đó, và cũng nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng thối lui đến bên giám tân nhân phía thần miếu. Một đám tân nhân cũng nghe được âm thanh đánh nhau phía xa xa, cũng nhìn thấy đám người bao vây tiến đến, hơi chút tính toán liền có thể nhận ra. Đâu phải chỉ có khoảng 20 người như Từ Phượng Cập đã nói, chỉ đảo mắt qua liền có thể ước chừng được ít nhất phải 50 người trở lên. Tào Định Côn nhấp nhô lên xuống hai lần, liền hạ xuống tại trước mặt bọn họ, trầm giọng quở trách, vì sao không tấn công vào trong. Gã vốn định thúc giục bên này tấn công vào, tạo ra rối loạn rồi nhân cơ hội nhanh chóng trốn đi. Khụ khụ, đột nhiên có tiếng ho khan nặng nề vang lên trên nóc thần miếu. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng xuất hiện trên nóc nhà. Đứng trên cao dưới ánh trăng, trông dáng người có vẻ phiêu giật, không phải ai khác, chính là bang chủ Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang. Ngươi hỏi bọn hắn vì sao không tấn công vào ư? Tào Định Côn, tại sao ngươi không hỏi chính mình, vì sao lợi dụng đám tân nhân bọn họ đi tấn công, còn chính mình lại núp ở phía sau chuẩn bị chạy trốn chứ? Đoạn Vân Du vừa cười vừa nói, hai bên cũng xuất hiện một đám người. Từ bên trong cửa sổ thần miếu cũng lướt ra hai nhóm người, kết hợp với đám người đuổi tới từ phía sau bao vây toàn bộ đám thành viên Hạt Tử Bang vào giữa. Đám thành viên Hạt Tử Bang nghe nói vậy thì đều kinh nghi bất định quay người nhìn Tào Định Côn, không nói thì thôi. Nói ra liền thấy tên này vừa rồi không có cùng xông lên trước với bọn họ, quả thực có dấu hiệu giống như muốn ném bọn họ lại để bỏ chạy. Tào Định Côn tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, vung kiếm chỉ về phía nóc nhà, chư vị huynh đệ, đừng có nghe hắn nói sằng nói bậy, làm loạn thế trận của chúng ta. Chúng ta đã bị chúng bẫy rồi, bắt giặc trước bắt vương, chỉ cần bắt lấy tên này liền có thể phá cục, cùng theo ta bắt hắn. Nhưng mà không có người nào hưởng ứng, đám người mới của Hạt Tử Bang đứng đó kinh nghi bất định, thái độ quan sát bộc lộ rất rõ ràng. Đứng trên nóc miếu, Đoạn Vân Du cười nhạt nói, Tào Định Côn, ngươi lấy Sâm Kỳ Lân làm mồi nhử, lừa gạt đám người mới đến từ Khối Lũy Thành tới đây tìm Phi Ưng Bang ta để phát tiết hận thù cá nhân, đến giờ này còn muốn đùa giỡn bọn họ như là kẻ ngốc hay sao? Ánh mắt y đảo qua một đám tân nhân bị bao vây phía dưới, chư vị, người không biết không có tội, đây là ân oán riêng giữa Phi Ưng Bang và Hạt Tử Bang. Chỉ cần các ngươi giết chết Tào Định Côn, ta liền tha cho các ngươi một con đường sống. Tào Định Côn kinh hãi, giận dữ nói, các huynh đệ, hắn đang lừa các ngươi, ai ô, chợt thấy hàn quang lóe lên. Kiếm trong tay còn chưa kịp đánh ra, gã cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội, sức lực cũng bị rút cạn. Cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một thanh kiếm đâm nghiêng xuyên qua ngực mình, máu tươi tuôn chảy ồ ồ, gã chụp lấy mũi kiếm, ngẩng đầu, nhìn thấy Dữ Khánh vẻ mặt tức giận đánh lén mình. Nói một chút, quyển sách không có thăng cấp, cứ như vậy trộn lẫn lộn, muốn nhìn thăng cấp tiến bộ đích xuất môn quẹo trái. Chương 778, dám đoạt tiền của lão tử. Bất kể là người của Hạt Tử Bang hay là người của Phi Ưng Bang phía đối diện, tất cả đều sửng sốt trước cảnh tượng đột ngột này. Ngay cả là Đoạn Vân Du, vốn đang có ý định gây xích mích hạt tử bang tự giết lẫn nhau, cũng không nghĩ tới mình chỉ vừa mới nói xong liền có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy, không cần hỏi cho rõ ràng sao. Cứ như vậy liền trực tiếp động thủ, cảnh tượng này khiến cho y ngây ngẩn cả người. Trên người Tào Định Côn đầm đìa máu tươi, trên tay cũng ướt đẫm máu, nhưng gã vẫn nắm chặt lấy lưỡi kiếm cắm ở trên người mình, không có buông ra. Gã rất sợ đối phương một kiếm đâm chết mình, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh, môi run rẩy, ta đã cảm thấy ngươi không đáng tin. Diễu Khánh vẻ mặt lạnh lùng hỏi ngược lại, đại đương gia làm nội ứng ở đâu rồi? Sở dĩ hắn đâm ra một kiếm này, không hoàn toàn là bởi vì Phi Ưng Bang gây xích mích, cũng không phải vì phản bội, mà hắn đang cảm thấy tức giận với bản thân mình. Vừa rồi khi nghe Đoạn Vân Du nói tới Sâm Kỳ Lân thì hắn liền muốn tự tát mặt mình mấy cái. Vẫn là lý lẽ cũ, nếu như Hạt Tử Bang hoặc Tào Định Côn biết chính xác manh mối về Sâm Kỳ Lân, làm sao sẽ dễ dàng tuyên bố công khai chứ? Ngay từ đầu mình đã biết rõ lý lẽ này, mục đích mình gia nhập vào Hạt Tử Bang không phải là để tìm hiểu thông tin về Tam Túc Ô sao, tại sao lại biến thành gia nhập làm kẻ cướp chứ? Vậy mà còn bị kích động xông lên trước nhất nữa, thực sự rất tức giận. Mà trước mắt, tất cả đều là người chỉ vừa mới gia nhập vào Hạt Tử Bang, một người cũ duy nhất là Tào Định Côn lại xém chút đã vứt bọn hắn lại đây để bỏ chạy. Ngoài ra, người tấn công chính diện đâu chứ? Không phải nói rằng nhị đương gia đã phát ra tín hiệu cùng lúc tấn công sao? Bọn hắn đã chạy tới nơi này, người chính diện tấn công tại sao còn chưa có thấy, cho dù một cái bóng cũng không có. Nếu nói là bởi vì động tĩnh đánh nhau phía xa xa cuốn lấy, nhưng tiếng đánh nhau đó chỉ xuất hiện khi bọn hắn đã chạy đến nơi đây. Nếu như còn không nhận ra được lúc trước là đám người cũ của Hạt Tử Bang phối hợp diễn kịch lừa gạt bọn hắn, vậy thì bọn hắn đúng là kẻ ngốc rồi. Hắn cũng biết vì sao mình lại phạm phải sai lầm như vậy, kỳ thực chính là vì mình bị lòng tham tiền ám ảnh, cho nên hắn rất tức giận. Hắn hận bản thân mình, nhưng hắn không thể tự đâm mình một kiếm, vì vậy, với tặc tử dám lừa gạt bọn hắn đi liều mạng, hắn đương nhiên không thể buông tha. Càng thấy mình ngu ngốc, hắn càng khó tha thứ cho đối phương, nếu không giết gã, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Vì vậy, hắn rất dứt khoát đâm gã một kiếm, ngươi không chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết hay sao? Tào Định Côn cứng cổ cãi lại, việc đã đến nước này, đại đương gia e rằng đã gặp nạn, làm sao còn có thể xuất hiện? Tay gã cũng không nhàn rỗi, bỗng nhiên vung kiếm đánh lén ngược lại. Keng, một tiếng va chạm vang lên. Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh một mực nhìn chằm chằm, nhận thấy tình huống không đúng liền lập tức xuất thủ. Trong tình trạng trọng thương, vốn đã mất đi rất nhiều sức lực, Tào Định Côn căn bản không nắm vững được thanh kiếm trong tay, kiếm trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Mà Mục Ngạo Thiết cũng không có hạ thủ lưu tình, kiếm rung động vung ra, lại chém ngược trở về, chém bay cái đầu sống sờ sờ, trực tiếp một kiếm chặt đứt đầu Tào Định Côn. Bộp, Diễu Khánh một cước đá bay thân thể không đầu đang co giật và phun máu xối xả văng ra ngoài, rút kiếm cầm trên tay, máu tươi nhỏ giọt trên mũi kiếm, mùi máu tươi bốc lên. Thấy Tào Định Côn đã chết, Đoạn Vân Du đứng trên cao nhìn xuống, nắm tay che miệng ho khan một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười nhạt, Trừ Tư Phượng cập ra. Tên này là em trai ruột của Tào lão đại Hạt Tử Bang, mình giết chết đại ca của người ta, ai dám đảm bảo trong tương lai người ta sẽ không nghĩ đủ mọi cách để trả thù mình chứ? Với y mà nói, đã loại trừ được một mối họa trong lòng, tất nhiên là cảm thấy thoải mái. Hai con phi ưng trong không trung cũng dần dần hạ thấp độ cao, lần lượt trở xuống trên mái hiên thần miếu. Tào Định Côn cứ như vậy mà bị giết chết rồi. Một đám thành viên Hạt Tử Bang quay mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía hai người Diễu Khánh có phần khác lạ, chỉ có thể nói hai người thực can đảm. Mục Ngạo Thiết ở tại bên cạnh Diễu Khánh, cao độ đề phòng, y lo lắng bị người khác dùng cách tương tự để đối phó bọn hắn. Lúc này, vẫn còn có thể nghe được tiếng đánh nhau từ xa xa truyền đến, chỉ là cường độ đánh nhau dường như đã giảm đi không ít, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Diễu Khánh quay đầu lại nhìn Đoạn Vân Du phái trên mái thần miếu, hỏi to, dám hỏi cao tính đại danh các hạ. Hữu hộ pháp An Thiên Ấn ở bên cạnh Đoạn Vân Du lớn tiếng trả lời, đã nhìn thấy Đoạn bang chủ của Phi Ưng bang ta mà còn không nhanh chóng bái kiến. Diễu Khánh lật ngược kiếm trong tay, chắp tay nói, thì ra là Đoạn bang chủ, là bọn ta kiến thức hạn hẹp, bị tặc nhân che mắt, may mắn được Đoạn bang chủ khoan hồng độ lượng. Nói xong, hắn nhìn đám nhân thủ của Phi Ưng bang ở xung quanh, thử hỏi, không dám tiếp tục quấy rầy, hiện tại bọn ta đã có thể đi rồi chưa? Một đám người Phi Ưng Bang đồng loạt nhìn về phía Đoạn Vân Du, cho thấy đang chờ y quyết định. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, đám người Dữ Khánh liền biết vị bang chủ này rất có uy tín trong bang. Khụ khụ, Đoạn Vân Du lại cất tiếng ho khan, cứ như vậy liền muốn trực tiếp rời đi sao? Chúng ta không có trêu chọc các ngươi lại chạy tới tập kích quấy rối chúng ta. Các ngươi muốn làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Vừa nghe được những lời này, vẻ mặt đám người Hạt Tử Bang lập tức đại biến, sắc mặt Dữ Khánh sa sầm xuống, Đoạn bang chủ nói lời không giữ lời sao? Đoạn Vân Du bình tĩnh nói, ta nói chuyện đương nhiên sẽ giữ lời, đã nói cho các ngươi một con đường sống, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ta cũng không nhiều lời vòng vo vô dụng nữa, nghĩ đến việc các ngươi vô tri, nghĩ tới việc các ngươi là bị lợi dụng. Phi Ưng Bang ta không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi bỏ xuống tất cả tài vật trên người, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, tha cho các ngươi rời đi. Nếu đã giày vò chúng ta một chuyến mà còn muốn làm như chuyện gì cũng không có xảy ra, bản thân các ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Là để lại tài vật hay là lưu lại tính mạng, chính các ngươi quyết định đi. Đám ban chúng Phi Ưng Bang tức thì có không ít kẻ trên mặt nở nụ cười nhạo, có chút người thậm chí còn bật cười ra tiếng vì lời nói đó của bang chủ. Nhìn tình hình hiện trường liền biết tình thế bên mình mạnh hơn người ta, bọn họ thế lớn, đã bao vây đám người này thành cá trong chậu, muốn bắt lấy thật sự dễ như trở bàn tay. Nếu ngoan ngoãn giao ra tài vật, bọn họ có thể tiết kiệm chút sức lực, nếu không, cũng chỉ có thể tốn chút công sức tự mình xuất thủ đi lấy. Mà lúc này, âm thanh giao tranh phía xa xa đã không còn nữa. Tả hộ pháp cung Tự Đình cất tiếng thì thầm với Đoạn Vân Du, phía bên kia hẳn là đã xử lý xong rồi. Đoạn Vân Du không có phản ứng gì với điều này, y chỉ nhìn chằm chằm động tác của đám bang chúng Hạt Tử Bang phía dưới, phía bên đối thủ có nội ứng thông báo tin tức. Bên y đã nắm giữ toàn bộ kế hoạch của đối phương, nhắm vào rất chuẩn, đắc thủ là chuyện rất bình thường, không đắc thủ mới là lạ. Đám bang chúng Hạt Tử Bang vốn không quen biết lẫn nhau, lúc này cũng quay sang khe khẽ thì thầm với nhau, cảm thấy tức giận. Đều cảm thấy mình đã bị đùa giỡn, lúc trước bị Hạt Tử Bang lừa gạt thì thôi đi, bây giờ rõ ràng lại bị đùa giỡn. Tâm trạng mọi người đều cảm thấy cùng chung mối thù, nhưng có thể làm gì được chứ? Đối phương thế lớn, có hơn 100 người, mà phía bên mình chỉ có hơn 20 người. Đã vậy chính người phía bên mình còn trực tiếp giết chết Tào Định Côn. Người có thực lực tương đối mạnh của phe mình, đại thế đã mất, tức giận cũng vô dụng, e rằng chỉ có thể chấp nhận số phận. Nếu nói tức giận, Dữ Khánh là người tức giận nhất, nếu nói bị đùa giỡn, hắn là người bị đùa giỡn nhiều nhất, bởi vì Tào Định Côn chính là bị hắn giết. Hắn vốn tưởng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, dù sao không biết mức độ thực lực của đối phương, không thể lỗ mãng trêu chọc. Hắn định cúi thấp đầu để cho qua việc này, nào ngờ lại bị đối phương đùa giỡn, vậy mà còn đòi cướp đoạt toàn bộ tài sản trên người hắn. Hắn tức giận đến nỗi thiếu một chút phun ra một ngụm máu, quay sang Mục Ngạo Thiết lúc này mặt cũng hiện sát khí, hai người nhìn nhau, khóe mắt hắn nhếch lên hướng về phái Nóc Miếu. Mục Ngạo Thiết hiểu ý, khẽ gật đầu. Vì vậy, tại trong khi một đám thành viên Hạt Tử Bang đang tức giận nhưng không biết phải làm sao, Dữ Khánh lại giơ thanh kiếm vấy máu trong tay lên. Lần nữa chắp tay làm lễ, nói, Đoạn bang chủ, phải tới Thiên Tích Sơn này lăn lộn kiếm chén cơm ăn, có thể có được mấy đồng tiền. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ vừa mới tới, càng không có bao nhiêu tiền, một chút bạc vụn trên người cũng là để dùng khi khẩn cấp. Đoạn bang chủ, chúng ta cũng là bị Hạt Tử Bang che mắt, chỉ vừa mới gia nhập vào Hạt Tử Bang hôm nay. Ta đã tuân theo ý của ngài, giết chết Tào Định Côn tạ tội. Còn xin Đoạn bang chủ thương cảm chúng ta, giơ cao đánh khẽ, buông tha lần này. Đúng vậy, xin giơ cao đánh khẽ, buông tha lần này. Có người cùng chắp tay cầu xin theo. Vì vậy, đám thành viên Hạt Tử Bang dồn dập chắp tay cầu xin Đoạn Vân Du đang ở trên cao nhìn xuống, mong được bỏ qua. Khụ khụ, Đoạn Vân Du lại cất tiếng ho khan, hỏi ngược lại, các ngươi e là đã quên đêm nay các ngươi đến đây làm gì? Nếu như để cho các ngươi đánh lén thành công, các ngươi có thể dễ dàng tha cho chúng ta sao? Dữ Khánh, Đoạn bang chủ nói có lý, sai là chúng ta sai trước, nhưng Đoạn bang chủ sau đó đã hứa hẹn sẽ bỏ qua. Chúng ta đã thực hiện yêu cầu của Đoạn bang chủ, Đoạn bang chủ lại lập tức tăng giá, việc này e rằng không thể nào nói nổi à. Nếu ngay từ đầu liền nói còn phải bồi thường tài vật, chúng ta liền không còn gì để nói. Mọi việc đều cần hợp với chữ lý, Đoạn bang chủ, ngài thấy sao? Sắc mặt Đoạn Vân Du hơi trầm xuống, ta đã nói hết những lời hữu ích với các ngươi, nhưng các ngươi lại cứ không biết thức thời. Thiên Tích Sơn là nơi nào chứ? Các ngươi không biết sao? Một nơi mạnh được yếu thua là để dùng lời lẽ lý luận sao? Có phải ta đã hòa nhã với các ngươi quá nhiều rồi hay không chứ? Nếu còn rông dài, đừng trách ta nuốt lời. Thấy y không đồng ý, sắc mặt Diễu Khánh trầm xuống, mũi kiếm dính máu chỉ thẳng về phía trên thần miếu, trực tiếp trở mặt chửi mắng, đồ chó. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, cũng không chịu giải nước tiểu soi mình thử xem, như một con khỉ ốm, vậy mà dám đoạt tiền của lão tử, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Hắn vừa nói ra những lời này, đám bang chúng Hạt Tử Bang lập tức giật nảy mình, bọn họ mặc dù tức giận, nhưng nếu không đồng ý cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận. Bọn họ không nghĩ tới việc trở mặt làm cứng a, địch động ta ít, địch mạnh ta yếu, trở mặt chẳng phải là muốn chết. Bọn họ sợ mình bị Diễu Khánh làm liên lụy. Đám thành viên Phi Ưng Bang lập tức vui cười, tại trên nóc miếu, Hữu Hộ Pháp An Thiên Ấn cười lạnh, nói, thật là không biết sống chết. Nhưng Diễu Khánh đâu chỉ khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi, hắn đã nổi trận lôi đình, vù, lao vút ra khỏi đám người, bay lên trời, vung kiếm lao thẳng về phía nóc miếu. Hắn không muốn gây sự, cũng định nhẫn nhịn vì đại cục, nhưng cướp đoạt tiền của hắn là không được. Tiền của hắn là loại A Miêu, A Cẩu nào đều có thể đoạt sao. Mặc dù không biết trình độ của đối phương, vốn không dám hành động lỗ mãng, nhưng hắn tự nhận mình cũng không phải loại ngồi không. Đã đối diện với rất nhiều đại nhân vật, Phi Ưng Bang của ngươi tính là thứ gì, bang chủ ngươi là đồ bùi gì. Thật sự cho rằng lão tử giành danh hiệu đệ nhất chiêu dương đại hội chỉ vì động tác võ thuật đẹp mắt hay sao? Trong lúc giận dữ, sự hung ác bùng lên, hắn độc thân lao ra khỏi đám người, lướt thẳng đến tên đầu sỏ Đoạn Vân Du kia. Lúc sinh tiền, Tào Định Côn nói không sai, khi địch đông ta ít, biện pháp tốt nhất chính là bắt giặc trước bắt vương. Đám bang chúng Hạt Tử Bang giật nảy mình, ngươi ra tay như vậy, chẳng phải là cùng kéo chúng ta xuống nước sao? Đám thành viên Phi Ưng Bang lập tức cười không nổi nữa và có phần kinh sợ, không nghĩ tới trong tình cảnh này lại có kẻ dám phản kích. Bọn họ há có thể ngồi xem để cho kẻ này dễ dàng tiếp cận bang chủ, đám thành viên Phi Ưng Bang ở giữa dồn dập phi thân lao lên ngăn chặn. Kẻ ngăn cản ta, chết! Đang tức giận, Diễu Khánh gầm lên chấn động, rất khí phách, cũng làm cho đám bang chúng Hạt Tử Bang hồi thần lại. Cũng không chỉ là công phu trên miệng, kiếm trong tay hắn lấp lóe dưới ánh trăng, rất nhanh tuôn ra rất nhiều vệt sáng, tạo ra hàng loạt âm thanh kim loại va chạm chấn động vang lên, trong nháy mắt liền vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy tên bang chúng Phi Ưng Bang bay lên, nhưng không có một kẻ nào địch nổi một chiêu Phong Trần Kiếm Quyết của Diễu Khánh. Đồng thời lại có người phi thân bay lên gia nhập vào đám người chặn lại, còn có một số người từ trên mái thần miếu lao xuống, từ bốn phương tám hướng liên thủ vây công. Trong nháy mắt tình hình liền trở nên hỗn loạn. Trong vòng vây, kiếm thế như cầu vồng, kiếm quang khi giống như pháo hoa nổ tung ra, những điểm sáng lượn lờn quan người Diễu Khánh. Leng keng đánh văng ra những đợt vây công, thân ảnh cầm kiếm càng ngày càng giống như một con rồng bay lượn xuyên qua, không người nào có thể ngăn chặn. Kẻ nào cản đường, trên người đều phải phun ra một chùm máu đỏ, âm thanh kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trong khoảnh khắc đã có hơn 10 người kêu thảm, nện xuống mặt đất, tay gãy chân đứt và mưa máu trộn lẫn với nhau, bay tung tóe. Thật mạnh, đám bang chúng Hạt Tử Bang gần như bị cảnh này làm cho choáng váng, sợ hãi ngây người. Mục Ngạo Thiết cũng vung kiếm lên, hô lớn, chư vị, theo ta, giết. Hô xong, y dẫn đầu xông ra ngoài tấn công đám thành viên Phi Ưng Bang. Đám người Hạt Tử Bang lập tức vung vũ khí lao theo và cùng thét to, giết, đồng thời cũng dốc sức chém giết. Bọn họ không muốn, nhưng tên khốn kiếp đó còn tệ hơn cả Tào Định Côn, hắn vừa ra tay, mọi người liền bị hắn kéo xuống nước. Phi Ưng Bang đã triển khai phản kích, bọn họ muốn không xuất thủ cũng không được, không thể khoanh tay đứng chờ bị làm thịt nha. Mỗi người vừa âm thầm chửi bới kẻ nào đó, vừa dốc sức liều mạng, không thể đếm xỉa gì được nữa. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, sao không tự làm chủ? Khí thế liều mạng quả thực không tầm thường, đám thành viên Phi Ưng Bang vốn tưởng rằng bên mình đã nắm chắc tình hình trong tay. Lúc này có phần luống cuống tay chân, đang là bên cường thế nhưng lại bị phản công làm cho rối loạn. Mục Ngạo Thiết dẫn đầu cuộc phản công, tự nhiên là người đứng mũi chịu sào, ngay lập tức liền bị mấy kẻ vây công. Y cầm kiếm trong tay ngăn trái cản phải, ứng đối linh hoạt và nhanh nhẹn, mặc dù không thể đánh gục được kẻ nào nhưng cũng miễn cưỡng ngăn cản được cuộc liên thủ tấn công của đám người, và cũng khiến cho mấy kẻ liên thủ vây công trong hỗn loạn phải cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng chính là lý do lúc trước Dữ Khánh nháy mắt với Mục Ngạo Thiết, ý hắn muốn hỏi Mục Ngạo Thiết, ta sẽ lên trên bắt giặc trước bắt vương, ngươi có thể chống được hay không? Mục Ngạo Thiết gật đầu thể hiện mình không có vấn đề, khi đó Dữ Khánh mới yên tâm bất chấp tất cả mà một mình lao lên. Vào lúc này, Dữ Khánh đã độc lập một mình phá tan hàng rào ngăn chặn, đánh tới nóc miếu. Hai con phi ưng nghỉ ở nóc miếu lại lần nữa sợ hãi bay vọt lên, lao vào bầu trời đêm, hai vị tả hữu hộ pháp của phi ưng bang kinh hãi, nhanh chóng xuất thủ chặn lại. Chỉ vừa ra tay, trực tiếp giao tranh với hắn, hai vị hộ pháp liền hối hận, đã biết mình căn bản không đỡ được lưỡi kiếm trong tay Dữ Khánh, kiếm của hắn biến hóa quá nhanh mà vẫn không mất sự cường mãnh. Không phải là động tác võ thuật đẹp, trong đời này, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy kiếm pháp sắc bén như thế. Đụng phải liền kinh hồn, mới biết được thị giác của mình trong bóng tối có sai lầm, lúc trước không thấy rõ được thực lực của đối thủ. Chỉ qua một lần đối mặt, hai vị hộ pháp lập tức từ bỏ chức trách hộ pháp của mình, bỏ mặc bang chủ lại không quan tâm tới, mỗi người một bên bay đi. Nhưng bọn gã cũng phải lưu lại một chút thứ. Cung Tự Đình lộn một vòng trên nóc miếu, dùng hai tay chống xuống, bay ra ngoài, người đã thấp đi một đoạn, hai cái đùi không còn nữa. Mặc dù là như thế, khi vừa rơi xuống cát, gã vẫn không chút do dự tung người lên, nhảy đi, thậm chí còn không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sau lưng đau rát. An Thiên Ấn bay đi, kéo theo một vệt máu, sau khi từ trên mái thần miếu nhảy xuống tới mặt cát, gã cảm thấy quai hàm mình đau đớn. Đau đến mức khiến gã không nhấc chân lên nổi để tung người bay đi, dường như toàn bộ sức lực đã tiết hết khỏi cơ thể. Gã nhấc tay sờ sờ cằm, sờ thấy một vết cắt chảy đầy máu, từ trên người bỗng nhiên nghe lộp bộp, một đống đồ rơi xuống. Là ruột của gã, gã cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận thấy bụng của mình đã bị cắt rách ra, phu phu quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt đầy sợ hãi và sự khó tin. Mắt mở trừng trừng nhìn thấy tả hữu hộ pháp biến mất khỏi trước mắt mình, Đoạn Vân Du hít vào một hơi khí lạnh, nhận ra rằng mình đã đâm đầu vào một bức tường sắt. Tại sao sẽ như vậy? Chính ý cũng không thể nghĩ ra nổi. Y cũng biết, người mạo hiểm tới Thiên Tích Sơn này để kiếm tiền, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, nhưng có rất ít người có thể mạnh mẽ đến mức như người trước mặt. Nhảy vào trong một đám tu sĩ huyền cấp mà giống như là chém dưa cắt rau vậy, quả thực đây là sự khác biệt giữa mãnh hổ và bầy dê. Người có được thực lực như vậy, đi đâu cũng có tương lai đầy hứa hẹn, đi đâu cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện, cần gì phải chạy đến Thiên Tích Sơn để mạo hiểm. Hơn nữa còn làm tiểu đệ trong Hạt Tử Bang. Mấu chốt là lúc trước còn ở trước mặt mình làm ra vẻ nhẫn nhịn vì đại cục, khí thế của cao thủ đâu chứ. Y cảm thấy có thể mình đã bị hắn đùa giỡn. Nhưng vào lúc này, y cũng không có thời gian để suy nghĩ gì nhiều, không đợi kiếm quang kéo tới, y phất tay vung tà áo choàng, mấy vệt hàn quang bắn ra. Đang lao tới tấn công, kiếm trong tay Dữ Khánh lấp lóe ra ra vào vào, lên lên xuống xuống, một loạt âm thanh leng keng vang lên, mấy vệt hàn quang bị đánh văng ra. Đoạn Vân Du kinh hãi, vốn tưởng rằng với khoảng cách gần như thế, ít nhất sẽ khiến cho đối phương không kịp trở tay. Nào ngờ tốc độ áp sát của đối phương gần như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, thế công một kiếm cắt họng chỉ loáng cái liền tới nơi. Cho dù nguy hiểm đã tới, nhưng y vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không chút tránh né, chỉ thấy y cấp tốc nhấc tay che chắn vị trí yết hầu. Keng, một tiếng va chạm vang lên, ánh kiếm lóe lên cắt tới đánh trúng lòng bàn tay Đoạn Vân Du. Đoạn Vân Du đứng ở trên nóc miếu vững vàng bất động, xà đá dưới chân thì xuất hiện những đường nét rạn nứt. Đạp mái miếu dốc nghiêng lướt tới, Dữ Khánh lăng không chém ra. Hình ảnh hai người, một đứng một bay lên dường như dừng lại trong tích tắc. Dữ Khánh nhìn thấy chiếc găng tay màu bạc lóe sáng trên tay đối phương, loại găng tay đan bện bằng xích sắt này trông rất quen thuộc. Chỉ là trên đầu ngón tay của chiếc găng tay này có thêm những móng vuốt sắc bén. Hắn mở to mắt nhìn thủ chảo của Đoạn Vân Du chụp lấy, khi kiếm đánh trúng lòng bàn tay đối phương thì đồng thời cũng bị đối phương chụp lấy lưỡi kiếm của mình. Đoạn Vân Du hiện lên nét tươi cười chế nhạo lạnh lùng, thủ chảo giống như móng vuốt chim ưng khóa chặt con mồi, vặn tay định đoạt kiếm của hắn. Dữ Khánh há có thể để y khống chế, cầm long thủ bỗng nhiên phát lực, thân kiếm vặn một cái, dẹt, thanh kiếm đã được rút về. Trong mắt Đoạn Vân Du tức thì lóe lên nét kinh ngạc, y không nghĩ tới ưng chảo của mình đã đắc thủ rồi nhưng ngay sau đó lại bị thất thủ. Y cũng nhận thấy được lực lượng bùng phát của đối phương còn mạnh hơn cả mình. Đồng thời, y cũng một lần nữa cảm nhận được sâu hơn tốc độ cực nhanh của kiếm đối phương, lưỡi kiếm vừa thoát khỏi bàn tay mình, lập tức đã điểm lên trên ngực mình. Keng, lại một tiếng, va chạm vang lên. Dữ Khánh sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng một kiếm này đã có thể đánh gục tên bang chủ này, nào ngờ mũi kiếm lại bị ngăn cản, không thể tiến tới chút nào. Hắn không ngờ rằng đối phương có thể đao thương không xâm phạm. Mà Đoạn Vân Du thì không muốn dây dưa với hắn nữa, mượn nhờ lực lượng của một đòn này y nhanh chóng lướt ngược ra sau, giống như bị đánh bay đi. Dữ Khánh há có thể buông tha, mũi chân điểm xuống mái miếu, định tiếp tục truy sát, nhưng chợt thấy một bóng đen cuồn cuộn ầm ầm ập đến, hắn lập tức vung kiếm tự vệ. Kiếm quang bùng lên, một tràng âm thanh dẹt dẹt, phần phập rất nhanh và lại dày đặc vang lên, xen lẫn trong đó còn có một số âm thanh lách cách. Từng mảnh vải vụn tung bay dưới ánh trăng trông giống như những con bướm bay lượn. Có một số mảnh vải rách lại bay rất nhanh nện lên trên mái thần miếu phát ra âm thanh lách cách, bộc lộ ra ám khí găm tại trên nóc miếu. Hóa giải đòn tấn công xong, Dữ Khánh tập trung nhìn tới trước, phát hiện thấy sau khi vứt áo choàng ra, Đoạn Vân Du đã bay nhanh rơi xuống trên sa mạc, lướt đi khá xa, có vẻ còn thoáng quay đầu lại nhìn một cái. Dữ Khánh định đuổi theo giết, nhưng quay đầu lại nhìn động tĩnh đánh đánh giết giết ở phía sau, nhìn thấy Mục Ngạo Thiết đang bị vây công. Hắn liền không có do dự quá nhiều, trực tiếp xoay người lao về phía Mục Ngạo Thiết, từ bỏ truy sát tên tặc thủ đó, bảo đảm an toàn cho Mục Ngạo Thiết càng quan trọng hơn. Với việc hắn gia nhập vào trận chiến, Phi Ưng Bang mặc dù người đông thế mạnh nhưng rất nhanh chóng liền trở nên tan tác, tán loạn bỏ chạy. Không còn cách nào, ngay cả bang chủ và hai vị hộ pháp đều đã bị đánh phải bỏ chạy, bọn họ ở lại nơi này cứng rắn chống đỡ làm cái quỷ gì. Mà cũng chống không nổi vị cao thủ đó a, tự nhiên là ào ào chạy trối chết mới quan trọng. Bang chúng hạt tử bang sĩ khí vọt tăng, chủ động phân tán ra đi truy sát. Đang lướt nhanh trong sa mạc, Đoạn Vân Du đụng phải một đám người xông đến trước mặt, chính là đám bang chúng Phi Ưng Bang lúc trước truy sát Từ Phượng Cập. Hai bên dừng lại, người cầm đầu đám người mới đến hỏi, bang chủ, phía bên thần miếu tại sao còn có âm thanh đánh nhau? Gã cảm thấy quái lạ, âm thanh đánh nhau vẫn còn, tại sao bang chủ lại đơn độc rời đi rồi? Đoạn Vân Du không trả lời vấn đề này, đảo mắt nhìn nhân số đối phương, cau mày hỏi, sao chỉ còn lại chừng 30 người? Người cầm đầu vội đáp, đối phương không có ý chí chiến đấu, phần lớn đã bị chúng ta tiêu diệt, chỉ có 5-6 người chạy trốn. Chúng ta không bị thương tổn gì, bởi vì mụ đàn bà Từ Phượng Cập kia chạy nhanh, mười mấy huynh đệ phải đuổi theo. Đối với điều này, Đoạn Vân Du cũng không ngạc nhiên, đây cũng là lý do y bảo Đồng Tại Thiên quay lại hạt tử bang, y ho khan một tiếng, nói, e rằng đuổi không kịp. Lần trước, ngay cả Tào Lão Đại cũng bị đánh chết, nhưng lại để nữ nhân này chạy thoát, nói không chừng, nữ nhân này có năng lực nào đó để chạy trốn ở trong sa mạc. Có lẽ cô ta lựa chọn đặt xào huyệt tại trong sa mạc là vì có liên quan đến điều này. Người cầm đầu gật gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía thần miếu, di một tiếng, nói, hình như kết thúc đánh nhau rồi. Ai tới đây vậy chứ? Đoạn Vân Du cũng không biết là ai tới, loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người lướt đến, lập tức phất tay nói, đi. Một đám người sửng sốt, không biết bang chủ vứt bỏ nơi đây rời đi là có gì, nhưng vẫn đồng thời đi theo. Người cầm đầu đuổi theo hỏi, bang chủ, chúng ta đi đâu đây? Đi đâu? Đoạn Vân Du dõi mắt nhìn phương xa, thuận miệng đáp một câu, sau này rồi nói tiếp. Y thực sự không có tâm trạng để trả lời, trong lòng thậm chí có chút nôn nóng, và cả hối hận. Y hối hận không nên nói cho Cung Tự Đình biết manh mối về Sâm Kỳ Lân, bây giờ có phần lo lắng Cung Tự Đình đang bị thương sẽ rơi vào trên tay người khác. Hiện tại, phương hướng y dẫn dắt mọi người chạy đi chính là hướng mà Tả Hộ Pháp Cung Tự Đình chạy trốn, y muốn tìm được Cung Tự Đình càng sớm càng tốt. Người cầm đầu hỏi tiếp, bang chủ, phía bên kia xuất hiện một cái thiên nhai các, tên Thiêu Sơn Lang đó có vẻ không thích hợp. Lúc trước, khi chúng ta phát động tấn công thì tên đó giống như cố ý gây ra động tĩnh báo tin cho hạt tử bang. Chúng ta có nên đến đó thăm dò một chút hay không? Đoạn Vân Du, có ảnh hưởng đến việc các ngươi phục kích hay không? Người cầm đầu, việc này thì thật sự không có. Chỉ là cảm thấy chán ngán, cảm thấy không thích hợp. Đoạn Vân Du, nếu đã không ảnh hưởng đến hành động của các ngươi, chứng tỏ hạt tử bang không hiểu được tín hiệu, không cần phải đa sự với Thiêu Sơn Lang. Y trực tiếp đè chuyện này xuống, hiện tại y không có tâm tư làm phức tạp mọi chuyện, cũng không dám dễ dàng động đến trên đầu Thiêu Sơn Lang. Đám bang chúng Hạt Tử Bang phân tán đi truy sát lại lần lượt quay trở lại thần miếu, lúc đi truy sát là vì phấn chấn thừa thắng xông lên. Kết quả rất nhanh liền tỉnh táo lại, truy đuổi theo không bao xa liền nhanh chóng quay trở về. Hiện trường bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, người trở về đều cảm thấy xung quanh không an toàn, dồn dập tụ tập lại bên cạnh Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết. Sư huynh đệ hai người đang giữ chặt thành viên Phiêng Bang bị thương nặng chưa chết, ép hỏi sự việc xảy ra. Người ta rất thành thật nói ra hết. Lúc này, đám người bọn hắn mới biết tiền căn hậu quả của chuyện đã xảy ra. Thì ra lúc trước nơi đây là xào huyệt của Hạt Tử Bang, mọi người đúng là đã bị Hạt Tử Bang lừa gạt như kẻ ngốc. Sau khi hoàn thành thẩm vấn, Mục Ngạo Thiết một kiếm giải quyết kẻ cung khai, cũng vơ vét toàn bộ tài vật trên người gã. Có người lập tức học theo, ánh mắt Dữ Khánh nhìn thấy, lập tức không hài lòng, vung kiếm chỉ đến, quát lên, tất cả không được nhúc nhích, nếu không có lão tử, các ngươi đều đã chết rồi. Tiền tài trên người bọn họ đều là của lão tử. Nếu các ngươi lấy, oán trả ơn, hãy hỏi xem thanh kiếm trên tay lão tử có đồng ý hay không. Người bị chỉ đến vội hô to, chúng ta chỉ là định kéo thi thể đến đó giúp ngươi. Có lòng tốt như vậy sao? Dữ Khánh không tin, nhưng rồi cảm thấy ngay tại phía dưới mí mắt mình, gã ta sẽ không qua mặt được mình, vì để thuận lợi, hắn đung đưa mũi kiếm, nói, vậy thì kéo tới đây đi. Đừng nghĩ động tay động chân, ta mở to mắt nhìn chằm chằm các ngươi đó. Dứt lời hắn trực tiếp nhảy lên trên nóc thần miếu, từ trên cao nhìn xuống, giám thị chặt chẽ. Nhìn thấy đám người quả nhiên là xuất thủ hỗ trợ, giúp đỡ tập trung thi thể tại bên cạnh Mục Ngạo Thiết, trong khi Mục Ngạo Thiết thì bận rộn lục soát thân thể người chết. Dữ Khánh quan sát từ trên cao, phát hiện thấy tại hiện trường có khoảng 40 thi thể, trong đó có non nửa là của Hạt Tử Bang, bị Phiêng Bang vây công mà làm ra. Đến bây giờ, còn sống sót, kể cả hai sư huynh đệ bọn họ, tổng cộng 11 người. Bận rộn làm việc, thời điểm này Mục Ngạo Thiết cũng không thể quan tâm đến việc phân loại tài vật cướp đoạt được, dù sao, cứ nhìn thấy vật gì đáng giá y liền nhét hết vào trong người mình. Dữ Khánh vẫn cầm kiếm phụ trách cảnh giác, đề phòng có kẻ thấy tiền nổi máu tham lam, mưu đồ gây rối. Hơn nữa hắn đã phát hiện thấy có người đang lén lút trụng đầu dường như đang mưu đồ chuyện bí mật gì đó. Ba người trụng đầu thì thầm mưu tính gì đó một hồi, sau đó bỗng nhiên đồng thời đi tới. Người ở giữa đứng ở phía dưới ngước nhìn lên mái thần miếu chắp tay nói to, Chu huynh, sau này có kế hoạch gì không? Người này cũng là người lúc trước nói giúp đỡ di chuyển thi thể, Dữ Khánh không nhớ được người này tên gọi là gì. Nhưng cảm giác tương đối hoạt bát, khiến hắn hơi chút bất an, hắn lập tức không khách sáo, vặn lại, liên quan cái rắm gì đến ngươi. Người kia giờ khóc giờ cười nói, tại hạ không có ác ý, chỉ là cảm thấy với bản lĩnh của Chu huynh, chắc chắn không phải vật trong ao, hà tất phải khuất phục phía dưới người khác. Đại đương gia của Hạt Tử Bang đã chết ở trong tay bang chủ Phiêng Bang, mà bang chủ Phiêng Bang lại bị Chu huynh đánh chạy trốn. Thử hỏi, Chu huynh có điểm nào không bằng bọn họ chứ? Tại sao không tự lập làm chủ? Chương 780, tất cả đều đồng ý. Những lời nói bất ngờ này khiến cho Dữ Khánh có phần sững sờ, làm cho suy nghĩ bảo vệ tài sản của hắn rơi vào khoảng không, hắn ngây người nhìn chằm chằm người phía dưới. Mục Ngạo Thiết đang lục soát một cái thi thể nghe nói vậy cũng vô thức dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía người kia, rồi ngẩng đầu nhìn Dữ Khánh ở phía trên mái thần miếu, ánh mắt lấp lóe. Những người không tham gia thì thầm bàn bạc cũng giống như vậy, trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều lấp lóe sáng lên, dường như đều bừng tỉnh hiểu ra, như đều nhận được nhắc nhở. Phục hồi lại tinh thần, Dữ Khánh đã hiểu được ý của mấy người phía dưới, trong lòng hơi chút khẩn trương, hắn cố ý giả bộ hồ đồ, thử, hỏi, cái gì mà tự làm chủ? Người phía dưới buông hai tay nói, Thiên Tích Sơn có rất nhiều bang phái, nhiều thêm một bang phái cũng không sao. Với bản lĩnh của Chu huynh không cần phải khuất phục dưới người khác, đủ để tự lập, sao không tự mình thành lập một bang phái, bọn ta sẵn sàng ủng hộ Chu huynh làm bang chủ. Nói xong gã chắp tay này tỏ sự tôn trọng. Hai người đồng mưu đứng hai bên gã cũng chắp tay, đồng thanh hô to giống như đã thống nhất sẵn. Cung thỉnh Chu huynh tự lập, bọn ta nguyện phụng Chu huynh làm bang chủ, nguyện làm Chu huynh hiệu quả khuyển mã chi lao. Liên tiếp lời nói ra, giống như thúc đẩy sóng lan. Còn lại đích sáu người nhìn nhau sau, chợt cũng nhất tề tụ lại đây. Đồng thời chắp tay đạo, cung thỉnh Chu huynh tự lập, bọn ta bằng lòng phụng Chu huynh làm bang chủ, nguyện vì Chu huynh dốc sức làm việc. Những người này đều chủ động phụ họa, hơn nữa còn là thành tâm thành ý tích cực hưởng ứng, trong ánh mắt ngước lên nhìn Dữ Khánh ánh sáng tha thiết chờ mong. Giống như cực kỳ khát vọng, mọi người đều thực sự cùng đồng ý. Mọi người sở dĩ chạy đến Thiên Tích Sơn để mạo hiểm, chẳng phải là vì kiếm tiền sao? Kết quả sau khi tản bộ nghe ngóng một vòng, phát hiện thấy thực sự không thể dựa vào sức lực cá nhân để lăn lộn tại nơi này, trừ khi thực lực cá nhân rất mạnh mẽ. Nếu không vẫn phải nương tựa với nhau mới tương đối an toàn, nào ngờ lần đầu nương tựa lại gặp phải một cái hạt tử bang, tại lúc vừa rồi thiếu một chút đã bị hại chết. Đã có bài học lúc trước, muốn gia nhập vào bang phái khác để nương tựa, e rằng cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Mà vừa rồi mọi người rõ ràng đã phân tán, rõ ràng đã có thể tự do thoát thân, nhưng lại chủ động quay trở về tụ tập tại nơi này. Không phải là vì cảm thấy xung quanh không an toàn, chẳng phải là vì cảm thấy trở lại nơi này nương tựa vào nhau sẽ an toàn hơn sao? Vừa rồi dù sao cũng đã nhất trí đối ngoại, dù sao cũng đã cùng nhau chém giết đẫm máu, tạm thời có thể yên tâm sóng vai với nhau, ít nhất là có thể yên tâm nương tựa nhau chờ trời sáng. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều là người mới đến Thiên Tích Sơn, sau khi tản ra thì không biết có thể nương tựa vào đâu. Vừa đúng lúc có người đề nghị thành lập bang phái, điều này thực sự đã đánh trúng vào điểm mềm yếu nhất của mọi người. Tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của Dữ Khánh, gần như là dựa vào sức lực của một người để lật ngược tình thế. Đánh cho Phi Ưng bang, bang phái đã đánh bại hạt tử bang, phải bỏ chạy, thực lực này là nền tảng để mọi người có thể đặt chân tại Thiên Tích Sơn. Tất cả đều là người mới, xuất phát điểm là như nhau, bọn họ không cần phải lo lắng bị lợi dụng sự vô tri của mình như hạt tử bang đã làm. Cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa? Đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói thế đã thành trong nháy mắt. Đối diện với lời thỉnh cầu của mọi người, khóe miệng, Dữ Khánh rụt rụt, trong lòng có phần phấn khích, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc, một cái chức vị bang chủ to lớn cứ như vậy rơi trên đầu mình sao? Lúc này chỉ vừa mới đến Thiên Tích Sơn được một ngày, đã lăn lộn thành bang chủ rồi, quả thực khó có thể tin được. Mấu chốt là, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Nguyên nhân rất rõ ràng, Thiên Tích Sơn là một nơi lạ nước lạ cái, hắn chưa biết gì về nơi này, lôi kéo một đám người xa lạ thành lập bang phái, còn làm bang chủ, là đang tán phách sao. Hơn nữa, hắn vốn là trưởng môn một phái, tiếp tục lập ra một bang phái nữa thì là chuyện gì chứ? Cho nên, có lẽ cho dù bị đánh chết hắn cũng không có suy nghĩ tới vấn đề này. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, hắn cũng có thể hiểu được lý do mọi người ủng hộ mình. Nhưng mà hắn rất do dự, hắn đang là trưởng môn Linh Lung Quan, thích hợp để lập ra một bang phái mới sao. Mục đích của mình là tới đây tìm Tam Túc Ô, bây giờ mà thành lập một bang phái tại Thiên Tích Sơn này thì tính là chuyện gì chứ? Mục Ngạo Thiết cũng có ý nghĩ tương tự, bởi vậy y dừng lại công việc đang làm, ngồi xổm bên cạnh một đống thi thể, nhìn Sững Lão Thập Ngũ trên mái thần miếu, chờ Lão Thập Ngũ đưa ra quyết định. Tại trên cồn cát xa xa, nghe thấy âm thanh đánh nhau đã lắng xuống, Bách Lý Tâm nằm tựa ở đó. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng đã yên tâm rồi, bởi vì nàng đã tìm thấy bóng dáng của Dữ Khánh. Nàng không thấy được những người khác, chỉ nhìn thấy một mình Dữ Khánh đứng trên mái thần miếu, màn đêm tuy rằng có ảnh hưởng tầm mắt. Nhưng sau khi tới gần hơn một chút, với thị lực của mình, cuối cùng nàng đã mơ hồ nhận ra được hắn. Nhìn thấy Dữ Khánh không có việc gì, nàng tự nhiên thấy yên tâm. Lúc trước, chính là bởi vì không dám áp sát quá gần, cho nên nàng không biết được Dữ Khánh bị phân công đi vòng ra phía sau thần miếu. Vì vậy, khi xảy ra đánh nhau phía trước, thiếu một chút nàng đã không kiềm chế được, suýt chút nữa đã tham dự vào. Cũng may mà sau khi lẻn đến gần, không nhìn thấy bóng dáng Dữ Khánh, nàng mới kiềm chế lại được. Lúc này, nàng cũng không biết rõ Dữ Khánh đứng ở trên mái nhà khoa tay múa chân để làm gì, đành phải ở lại đây tiếp tục quan sát. Đứng ở trên mái thần miếu, Dữ Khánh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một phương hướng phía trong sa mạc dưới ánh trăng. Đám người phía dưới thấy vậy thì cũng lần lượt thuận thế nhìn đến, nhìn thấy phía xa trong sa mạc xuất hiện mấy bóng người, không nhanh không chậm mà tiến đến bên này. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy được đó là ba người. Khi người tới gần, bọn hắn phát hiện đây là người của hạt tử bang, là đồng bạn trong đám người mới bọn hắn. Hai người hai bên gồm một nam một nữ, người ở giữa là một thành viên Phi Ưng bang, bị một nam một nữ xách tới trở về. Một nam một nữ nhìn thấy mọi người vẫn còn ở tại đây, liền thở phào nhẹ nhõm. Cùng là người mới gia nhập, mọi người có khả năng không biết tên gọi của nam nhân đó là gì, nhưng mà tên của nữ nhân này thì mọi người cơ bản đều nhớ kỹ. Bởi vì đây là một nữ nhân duy nhất trong đám người mới, tên là Mạt Lị. Đoán chừng đây cũng chẳng phải là tên thật, nhưng không ai quan tâm tới việc này. Người đi tới nơi hỗn loạn như Thiên Tích Sơn này để mạo hiểm, có được mấy người vô danh tiểu bối sẽ dùng tên thật chứ? Cho nên không ai ngại ai. Tuy nhiên, nữ nhân này có ngoại hình rất ưa nhìn, trông lão luyện hoạt bát, rất có phong tình, đặc điểm lớn nhất là vóc dáng cao, không thấp hơn hầu hết nam nhân tại đây, từ đó có thể hình dung được chiều cao cô ta thế nào. Nữ nhân này có đôi chân dài đặc sắc vô cùng bắt mắt, có cảm giác từ phần eo trở xuống đều là đôi chân. Lúc trước, có người nói đùa sau lưng, nói rằng nếu ai sinh con cùng nữ nhân này, tương lai con cái không thể thấp được. Không nghĩ tới nữ nhân này vẫn còn sống, tình hình lúc trước có phần hỗn loạn, mọi người thực sự không có chú ý tới. Nam nữ vừa trở về tự nhiên liền chú ý thấy Dữ Khánh đứng trên mái thần miếu, lại quay nhìn những người khác xung quanh. Trong lòng lập tức đánh giá được ai cao ai thấp, trong vô thức họ cũng cưỡng ép tiến gần về phía Dữ Khánh. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào thành viên Phi Ưng Bang được hai người đưa về. Mặc dù đã bị cắt đứt hai chân nhưng nhìn vẫn rất quen mắt, không phải là người bên cạnh bang chủ Phi Ưng Bang sao. Người vô cùng chật vật bị bắt về không phải ai khác, chính là tả hộ pháp cung tự đình của Phi Ưng Bang. Lúc này sắc mặt gã tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Từ trên cao nhìn xuống, Dữ Khánh hất hất cằm về phía hai người vừa quay lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Đây cũng là điều mà mọi người đều muốn hỏi. Đã đánh nhau tới mức độ ngươi chết ta sống, bắt được thì trực tiếp giết chết không phải xong rồi sao, còn lôi trở về làm gì? Nam nhân dẫn tù binh về hướng lên mái thần miếu cất cao giọng nói, gã bị chúng ta tình cờ phát hiện. Lúc trước, trong khi truy sát, chúng ta bỗng nhiên phát hiện thấy một chỗ mặt cắt không bằng phẳng, nơi đó còn có khu vực màu sắc không bình thường, giống như bị dính máu. Lúc đó, đang cố gắng truy sát nên ta không để ý lắm, cho rằng kẻ địch bị thương chảy máu trên đường chạy trốn là chuyện rất bình thường. Nhưng nữ nhân này cẩn thận, nói rằng máu nhỏ giọt trên cát sa mạc sẽ không tụ lớn như nắm tay. Nghe nàng nói như thế, ta cũng cảm thấy không thích hợp, vì vậy cẩn thận cùng nàng liên thủ đào mở đống cát ra, kết quả đào ra được tên gia hỏa này. Mọi người nhìn thấy tình trạng vết thương của cung tự đình, đại khái đã hiểu được vì sao tên này trốn ở trong sa mạc mà không chạy tiếp. Hai chân bị chặt đứt từ trên đùi chỉ là một trong những nguyên nhân. Phía sau lưng còn bị cắt ra một cái lỗ sâu, không phải là không muốn chạy, chỉ sợ là hữu tâm vô lực, với tình trạng này mà chạy ra sa mạc, đến trên địa bàn của người khác, sợ rằng cũng chỉ có thể bị làm thịt. Cung tự đình lộ ra vẻ mặt buồn bã, sau khi nghe kể mới biết được mình bị sơ hở tại điểm nào. Khi chạy trốn thì gã đã dùng thuốc trị thương, vốn định trước tiên trốn tại dưới nền cát sa mạc, chậm rãi chờ vết thương đỡ hơn rồi tính tiếp. Cảm thấy trời đêm tối như vậy hẳn là có thể thoát được, nào ngờ đã trốn như vậy mà vẫn bị đào ra. Mọi người nghe kể xong thì quay mặt nhìn nhau, đây không phải là đáp án mà bọn họ muốn biết. Dữ Khánh hỏi tiếp, như vậy thì sao? Các ngươi mang về đây làm gì, định nuôi dưỡng như tổ tông sao? Lúc này, Mạt Lị lên tiếng, chúng ta vốn đã định giết chết hắn, nào ngờ hắn cầu xin tha thứ, nói rằng hắn có manh mối trọng bảo, muốn dùng điều này để giữ mạng. Vừa nghe nói tới trọng bảo, con mắt mọi người lập tức sáng lên, rõ ràng đều sinh ra hứng thú. Vốn đến đây tìm Tam Túc Ô, nghe vậy Dữ Khánh cũng quên chính sự, trực tiếp từ trên mái thần miếu nhảy xuống, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi cung tự đình tàn khuyết ngồi dưới đất, trọng bảo gì? Cung tự đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cười thảm với tên hung thủ khiến cho mình trở thành tàn phế này, manh mối tìm đến Sâm Kỳ Lân. Vừa nghe nói như vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Dữ Khánh cũng không ngoại lệ, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nói với Mạt Lị, đã rơi vào hố một lần rồi, còn muốn rơi xuống cùng một cái hố lần nữa sao, đầu óc vào nước rồi đi. Tiếp đó hắn quay sang nhìn chăm chú cung tự đình, cười lạnh nói, ngươi thực sự cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Với chuyện ma quỷ về Sâm Kỳ Lân này, chỉ cần nghĩ tới hắn liền tức giận, cũng không muốn làm kẻ ngốc đó nữa, kiếm trong tay di động, định trực tiếp đâm chết cung tự đình. May mà Mạt Lị khẩn cấp ra tay, chụp lấy cổ tay Dữ Khánh, ngăn cản hắn đâm kiếm tới, nghiêm túc nói, Chu huynh, lúc trước ta cũng suy nghĩ giống như ngươi vậy, thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Ngươi không ngại, trước tiên nghe hắn nói xong đã rồi quyết định cũng không muộn. Nghe cô ta nói như thế, dường như có ẩn tình khác, Lúc này Diễu Khánh mới kiềm chế cảm xúc lại, bỏ kiếm xuống. May mắn tránh thoát một kiếp, Cung Tự Đình há mồm thở hổn hển, thực sự đã bị dọa cho chết khiếp, vốn rằng gã sẽ không dễ dàng bộc lộ ra bí mật giữ mạng này. Ít nhất thì nếu chưa được đảm bảo an toàn là sẽ không dễ dàng nói ra, hoàn toàn có thể dùng nó như là một con bài tốt nhất để mặc cả giữ mạng. Nhưng cuối cùng, gã coi như đã bị Hạt Tử Bang hãm hại, có khối gì lý do để lừa gạt người mới gia nhập, dùng lý do nào chẳng được. Tại sao lại lấy cái cớ tìm Sâm Kỳ Lân tào lao như thế chứ? Sao lại trùng hợp với sự thật để khiến cho sự việc rối tung lên như thế này? Bảo gã phải đi đâu để nói lý bây giờ? Bây giờ thì hay rồi, làm cho gã nói có manh mối về Sâm Kỳ Lân cũng không thể để cho người ta tin tưởng, đều cho rằng bị gã lừa gạt. Phản ứng đầu tiên đều là muốn trực tiếp đâm chết gã để xả giận. Khiến cho gã sợ hãi, không nói lời thật cũng không được, mà lời nói ra cũng phải đủ để người ta tin tưởng, nếu không chỉ có quỷ mới tin ngươi. Mấu chốt là trong lúc nhất thời gã cũng không thể biên ra được một lời nói dối nào hoàn chỉnh, một khi để cho người ta phát hiện thấy không giống. Vậy thì nhất định phải chết, vì mạng sống, trong tình thế cấp bách, gã đành phải nói thật cho mấy người mặt lị biết, từ đó mới tạm thời bảo vệ được tính mạng. Cung Tự Đình nhấc tay chỉ tới thần miếu, bất đắc dĩ nói, nơi đây vốn là xào huyệt của Hạt Tử Bang, Phi Ưng Bang vượt qua khu vực khác tới đây chém giết. Không phải vì để đoạt địa bàn, mà bởi vì trong thần miếu hoang phế này có thể giấu giếm manh mối về Sâm Kỳ Lân. Diễu Khánh nhíu mi chất vấn, nơi quỷ quái này khô khốc, ngay cả một xíu nước cũng không có thể mọc ra Sâm Kỳ Lân sao? Cung Tự Đình lắc đầu, không có tranh luận với hắn về vấn đề đó, thần miếu này gọi là Kỳ Lân Điện, hai bên trái phải ngoài điện vốn có hai pho tượng đá Kỳ Lân. Diễu Khánh hoài nghi hỏi, chỉ vì điều này, trên tay Đoạn Vân Du có một quyển bút ký cổ đại. Cung Tự Đình chậm rãi kể lại nội dung gã đọc được từ trong bút ký. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Sau khi kể lại xong, gã lại nói ra phần tổng kết của Đoạn Vân Du, vì sao tại Thiên Tích Sơn lại xuất hiện yêu tu thông thần thú Kỳ Lân chi đạo. Tất nhiên là có chạm đến thứ liên quan, Kỳ Lân Điện này rất có khả năng chính là nơi Sâm Kỳ Lân ngộ đạo. Trên vách tường trong này có hình ảnh mô tả lại cuộc sống của Kỳ Lân. Sâm Kỳ Lân nhập đạo này vì vậy rất có khả năng sẽ có tập tính của Kỳ Lân. Trong đầu Diễu Khánh lóe lên linh quang, bừng tỉnh hiểu ra, cho nên Đoạn Vân Du đào móc cát trong này ra ngoài là để nhìn xem những hình ảnh điêu khắc bị vùi lấp ở trong đó. Căn cứ vào đó để tìm hiểu tính cách của nó và tìm đến khu vực Sâm Kỳ Lân có thể ẩn thân. Cung Tự Đình gật đầu, đúng vậy, thời đại quá mức xa xưa, hình ảnh lộ ra ngoài đều đã bị thời gian mài mòn. Phần chôn ở trong cát chắc hẳn sẽ được bảo tồn tốt hơn một chút, vì vậy chúng ta mới đào ra. Thì ra là như vậy, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có phần hưng phấn, không ai ngờ được mình bị Hạt Tử Bang lừa gạt tới đây vậy mà thật sự lại tìm được manh mối về Sâm Kỳ Lân. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Người dẫn đầu lúc trước nói muốn ủng hộ Diễu Khánh làm bang chủ trầm ngâm một chút rồi chợt nhìn chằm chằm hai người mặt lị đưa con tin về. Hỏi, đã biết được manh mối trọng bảo có giá trị như vậy, rõ ràng có thể chiếm làm của riêng, vì sao còn phải đưa về chia sẻ với người khác? Nam tử cười khổ, ngươi cho rằng chúng ta không muốn độc chiếm sao? Mặt lị cũng cất tiếng thở dài, chỉ dựa vào hai chúng ta là nuốt không được, cho dù các ngươi rời đi rồi, chúng ta cũng không thể ở lại đây chậm rãi khai quật, nơi đây đã bị Phi Ưng Bang theo dõi. Với manh mối trọng bảo giá trị như thế, Phi Ưng Bang sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu như phát hiện thấy hành động của hai chúng ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta tạm tránh mũi nhọn thì cũng sẽ mất đi ý nghĩa, nếu như phải đi sau Phi Ưng Bang, thử hỏi chúng ta chiếm riêng manh mối này có được tác dụng gì chứ? Mà để độc chiếm manh mối, sau việc rất có khả năng Phi Ưng Bang sẽ hủy hoại manh mối trong thần miếu này. Chuyện rất khẩn cấp, không bằng hợp lực đồng mưu cùng chư vị về trọng bảo này. Ánh mắt hai người nhìn về phía Diễu Khánh, trong ánh mắt có phần mong đợi, hiển nhiên là mong muốn có Diễu Khánh dẫn đầu ngăn cản Phi Ưng Bang. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.